cái này là tác thứ ba, Mã Tổ, Mặt Trời Phật, Mặt Trăng Phật. Lời dẫn: một cơ, một cảnh, một lời, một câu vẫn mong có chỗ vào. Cái người xưa dùng một cơ, dùng một cảnh, dùng một lời, dùng một câu đều muốn cho người ta thấy được đạo, chứ không có phải nói thường. Trên da thịt lành khoét thành thương tích, thành ổ, thành hang, đại dụng hiện tiền, chẳng còn phép tắc, lại mong có việc hướng thượng, che trời, che đất, dò tìm thì chẳng được. Nghĩa là thường thì da thịt chúng ta nếu bình thường như vậy, lành lặn như vậy, mà ai khoét thành thương tích, tức là khoét thành lỗ, thành hang, lúc đó có đau không? Nếu tâm mình nó là bình thường, an nhiên, mà khởi cái niệm hay là nói một câu để mình phải suy gẫm, thì đó thành thương tích chưa? Có thành thương tích không? Nhưng mà mình bây giờ cho nói gì mà mình suy nghĩ ra được là hay đó, câu nói đó hay. Nhưng mà ở đây nói đó là đã thương tích rồi, nghĩa là cái tâm mình nó là an nhiên, tự tại, thì để nó an nhiên. Bây giờ bắt nó phải suy nghĩ, bắt nó phải đắn đo, phải tìm kiếm, thì như vậy đó đã làm thành thương tích. Bởi vậy cho nên sở dĩ mà Mã Tổ nói câu này đó, cũng là trên da thịt lành khoét thành thương tích, thành ổ, thành hang. Người nào mà được cái đại dụng hiện tiền á, thì lúc đó mới thấy không có một cái khuôn khổ, một phép tắc nào hết, lại mong có việc hướng thượng, che trời, che đất, tức là mình tiến lên đến cái chỗ thể nhập được cái thật của mình, nó trùm cả đất trời, dò tìm thì chẳng được. Cái chỗ đó mà còn có nghĩ tìm kiếm nó thì không ra. Thế ấy cũng được, chẳng thế ấy cũng được, thật bé nhỏ thai, thế ấy cũng chẳng được, chẳng thế ấy cũng chẳng được, rất cao vót thai. Nói gì vậy? Quý vị nghe đó hiểu sao? Thế ấy cũng được, chẳng thế ấy cũng được, bên này cũng được, bên kia cũng được, thật bé nhỏ thai. Tức là còn thấy bên này thật, thấy bên kia thật là bé nhỏ lắm. Thế ấy cũng chẳng được, thế ấy tức là bên này, chẳng thế ấy cũng chẳng được, nó là bên kia, hai cái đều không được hết, thì rất cao vót thai. Người nào còn kẹt bên này, còn dính bên kia, thì rất bé nhỏ thai. Người nào bên này không dính, bên kia không mắc, đó mới thật là cao vót. Mình bây giờ sao? Thuộc về cái nào? Cái trước là cái sau? Đó, bởi vậy cho nên mình thật bé nhỏ thai, thấy trời rộng, đất dày, còn mình nhỏ xíu. Mình ở trên thế gian nhỏ cũng như một hạt bụi ở trong quả địa cầu, không thấm vào đâu hết. Đó, còn nếu mà mình thoát ra khỏi hai bên, bao trùm cả trời đất, thì to biết chừng nào. Chẳng kẹt hai bên làm sao mới phải, xin cử xem. Nếu bây giờ không có kẹt hai bên, bây giờ thử cử ra coi. Đây, đem công án. Mã Tổ bệnh, viện chủ đến thăm hỏi, gần đây thân thể hòa thượng thế nào? Mã Tổ đáp: mặt trời Phật, mặt trăng Phật. Mình bây giờ nếu bữa nào mà đau bụng nhức đầu gì đó, ai tới thầy trị sự hay là thầy trụ trì gì tới hỏi thăm, thì hỏi bữa nay thầy bệnh thân thể có khỏe chưa, thì nói sao? Bữa nay hoặc là nó đã giảm đi phần nào, hoặc là nó tăng thêm gì đó, phải không? Còn ngài không có nói tăng, nói giảm gì hết, mà nói mặt trời Phật, mặt trăng Phật. Thì có người họ muốn dịch cho dễ hiểu, bởi vì chữ nhật diệm Phật, nguyệt diệm Phật, thì họ lại dịch là ngày hướng Phật, đêm hướng Phật, dễ hiểu quá chừng. Bởi vì ngày đêm đều hướng như Phật hết trơn, thì cái đó quá dễ hiểu. Nhưng mà nó đã là phản lại cái công án của người ta. Tại sao? Vì đây là nói mà không phải nói để mình hiểu, mà rồi mình lại muốn dịch cho dễ hiểu, thì thành ra giống như mấy bà cụ mà ngày đêm lần chuỗi hoài đó. Ngày cũng hướng Phật, đêm cũng hướng Phật, phải không? Đó là một cái lối dịch mà nó làm mất cái đặc biệt hay là cái kỳ đặc của người ta. Để chứng minh cái điều đó thì ở đoạn sau này sẽ thấy. Mã Tổ bệnh, viện chủ đến thăm hỏi gần đây thân thể hòa thượng thế nào. Mã Tổ đáp: mặt trời Phật, mặt trăng Phật. Bạch Tổ sư, nếu chẳng lấy việc bổn phận thấy nhau thì làm sao đạo này được chói lọi? Như vậy nói câu đó là lấy bổn phận, đem cái bổn phận mà chỉ cho nhau, tiếp nhau bằng việc bổn phận. Câu án này nếu biết chỗ rơi là riêng bước trong không, nếu chẳng biết chỗ rơi thì thường thấy cây khô trước núi vẫn còn lòng đường. Bởi vì cái người tu cái chỗ này thì quý vị nhớ cái câu chuyện bà già đốt am đó. Bà già đốt am là sao? Nghĩa là khi ông nói rằng qua ba mùa xuân mà không còn hơi ấm đó, đó là cây khô trước núi đó. Như vậy thì bà đốt am đuổi đi. Chừng nào mà thấy mặt trời Phật, mặt trăng Phật thì chừng đó mới sợ ở lại. Thì cái chỗ này là cái chỗ kỳ đặc. Cho nên nói rằng nếu mà chẳng biết chỗ rơi thì thường thấy cây khô trước núi vẫn còn lập đường. Nếu là bổn phận tông sư đến trong đây phải có thủ đoạn cướp trâu của người cài, đoạt cơm của người đói mới thấy chỗ vì người của Mã Tổ. Người ta đi cài nhờ trâu mà cướp trâu ta làm sao ta cài? Người ta đói nhờ cơm mà cướp cơm ta làm sao? Tức là nói cái người có cái thủ đoạn này á thì làm những cái việc mà người ta không thể tưởng tượng được, nghĩa là dường như làm phản lại hay ngược lại những cái gì mà người ta lâu nay người ta bám, lâu nay người ta cố giữ, thì cướp cái đó để cho họ hết cái bám chặt của họ, không còn mắc kẹt nữa. Hiện nay có nhiều người nói Mã Tổ tiếc viện chủ, nực cười không dính dáng. Nay trong chúng phần nhiều hiểu lầm, trừng mắt nói mắt trái là mặt trời, mắt phải là mặt trăng. Chỉ mặt trời phải của trăng Phật, như vậy mặt trời đây là mắt trái, đó là mặt trời, mắt phải là mặt trăng. Thì như vậy rõ ràng người ta thấy nhật diện Phật, nguyệt diện Phật, tức là mặt trăng Phật, mặt trời Phật, hay là mặt trời Phật, mặt trăng Phật. Người ta mới nói mắt trái là mặt trời, mắt phải là mặt trăng, phải không? Chứ nếu mà nói rằng ngày hướng Phật, đêm hướng Phật thì ai nói mắt trái là mặt trời, mắt phải là mặt trăng được, phải không? Như vậy mới thấy cái dịch đó là không ổn. Thật có dính dáng chút nào đến năm lừa cũng chưa mộng thấy, chỉ làm sai lầm việc cổ nhân. Năm lừa là năm nào? 12 con giáp, không có con giáp nào thuộc về lừa hết trơn, thấy không? Ngọ mùi tức là con dê, con ngựa, chứ không có cái con lừa. Như vậy thì tới năm lừa cũng không có thể ngộ, tức là không có bao giờ mà được ngộ. Cho đến Mã Tổ nói thế ấy, ý tại chỗ nào? Có người nói điểm tâm cho một chén, có lỗ mũi gì? Tới bây giờ tôi đói, cho tôi một chén điểm tâm, có lỗ mũi gì? Đến trong đây làm sao được bình ổn? Sở dĩ nói con đường hướng thượng, ngàn thánh chẳng truyền, học giả nhập hình như khỉ bắt bóng. Thì con đường hướng thượng tức là con đường mà tiến tới cái chỗ tự giác đó, thì cái đó ngàn thánh cũng không truyền được, mỗi người tự giác chứ không phải ai giác cho mình. Nếu mà mình tìm kiếm nó thì như khỉ bắt bóng, chỉ nhập mà thôi. Chỉ câu mặt trời Phật, mặt trăng Phật rất là khó thấy, thuyết đạo đến đây cũng khó tụng, xong vì thấy thấu nên sư dùng hết công phu trong lúc bình sanh chỉ chú ra, các ông cần thấy thuyết đạo trang xem lấy văn sao. Nhật diện Phật, nguyệt diện Phật, ngũ đế tam hoàng thị hà vật, nhị thập niên lai tằng khổ tâm, vĩ quân cơ hạ thương long quyệt, khuất kham thuật minh nhãn nạp tăng mạc khinh hốt. Tạm dịch: mặt trời Phật, mặt trăng Phật, ngũ đế tam hoàng là vật gì? 20 năm lại tình cay đắng, vì anh chỉ thẳng hang rồng to. Cuối cam nói thiền tăng mắt sáng chớ xem thường. Thì cái câu đầu là dẫn lại cái lời của Mã Tổ: mặt trời Phật, mặt trăng Phật. Câu thứ hai là giải thích ngũ đế tam hoàng là vật gì. Thường thường ở Trung Hoa hồi xưa, người ta hay lý tưởng về ngũ đế tam hoàng, cho đó là những cái bậc thánh, bậc hiền. Những cái thời đó là cái thời mà an cư lạc nghiệp. Cho nên mình ở trong chùa cũng hay bắt chước có những cái câu gì đó, câu phục nguyện gì đó, vì nghiêu thuấn, vì nghiêu, vì thuấn đó, quý vị nhớ không? Gia gia vô cơ cảnh chi nghiêu thiên đó, xứ xứ thái bình như thuấn nhật đó, nhớ không? Nghiêu thiên thiên thuấn nhật, tức là mình nghĩa là ước mơ, nghĩa là dân chúng được thái bình, được no ấm như đời vua Nghiêu, như đời vua Thuấn. Thì bởi vậy cho nên nói tam ngũ đế là gì, có hai cái thuyết. Rồi thuyết nói rằng một là thái hiệu, hai là hoàng đế, ba là thần nông, bốn là thiếu hiệu, năm là chư phúc, đó là ngũ đế. Nhưng mà có thuyết khác thì nói một là phục hy, hai là thần nông, ba là hoàng đế, bốn là đường nghiêu, năm là ngu thuấn. Đó, nghiêu thuấn đó là ngũ đế. Còn tam hoàng là thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng. Thì như vậy ngũ đế tam hoàng là ba cái bậc và năm cái hạng vua chúa mà được người xưa kính trọng. Đó, mà nói là vật gì, là vật gì là kính trọng không? Bởi vậy cho nên ta mới nói mát quốc gia đó. Là cái mà nói là ngũ đế tam hoàng là cái người ta kính trọng, mà ngài trước đạo nói là vật gì. Như vậy thì giải thích mặt trời Phật, mặt trăng Phật rồi đó, quý vị thấy chưa? Không thấy thì tôi làm sáng bìa một chút. Là chỗ Nam Tuyền mà giết con mèo đó, khi chiều ngài Triệu Châu vào mới lặp lại câu chuyện khi sáng. Hỏi nếu có mặt ông khi sáng thì ông phải làm sao? Thì ngài liền lẩu đôi dài để đầu đi ra, nói giá sớm mai mà có ông thì cứu được con mèo rồi. Thì cái đầu là cái gì? Kính. Mà cái đôi dài đôi dép là khinh, phải không? Cái kính trọng và cái rất là bị khinh miệt, mà để cái khinh miệt trên cái kính trọng. Thì ngũ đế tam hoàng là vật gì? Thấy cái đó chưa? Như vậy thì cái nào không phải Phật? Mình tưởng đầu mới Phật mà chân không phải Phật sao? Nghĩa là mặt trời cũng Phật, mặt trăng cũng Phật, cái gì cũng là Phật nếu mình ngộ. Rồi thêm một chuyện mà mỗi tối quý vị tụng đó, câu là sao? Tình dữ vô tình tề thành Phật đạo, thấy không? Tình thì thành Phật đạo đành rồi, vô tình làm sao thành Phật đạo? Nhưng mà thực ra cái người ngộ đạo tu cho đến chỗ chân thật rồi thì thấy mình cùng vạn vật không có hai, và không hai thì mình thành Phật, vạn vật có thành không? Tề thành Phật đạo. Thì cái đó là cái rất là đặc biệt. Cho nên một cái câu ngũ đế tam hoàng là Phật gì là giải thích được cái trên. Đặc biệt của ngài trước đó mà đọc thiệt là cay đắng, không có đơn giản. 20 năm lại từng cái đắng, đây là ngài kể cái công phu nghe câu mặt trời Phật, mặt trăng Phật, ngài tốn 20 năm nghiền ngẫm cay đắng như vậy, là bây giờ mới vỡ lẽ, mới biết được. Mình bây giờ nghe câu nào khó thì sao? Khó thì thông qua, cái gì dễ đọc chơi khó thôi xếp lại. Bởi vậy cho nên không có cay đắng gì hết, không có tìm kiếm gì hết trơn, chỉ ai ai nói sẵn nghe chơi chịu. Cái gì khó thì bỏ qua hết. Cái đó là cái mà mình không có chịu nhọc, không ráng để mà sưu tầm, để mà nghiên cứu. Còn ngài nghe câu đó, ngài tốn 20 năm từng cay đắng. Cay đắng nghĩa là phải nghiên cứu. Bây giờ tìm ra rồi thì sao? Vì anh chỉ thẳng hang rồng to. Bây giờ tôi thấy được rồi, bây giờ chỉ thẳng cho anh cái chỗ con rồng to nó ẩn á. Tức là tôi đã vào được trong hang rồng, lấy được ngọc rồi, chỉ đường cho các anh vào đó mà lấy. Cuối cam nói, thiền tăng mắt sáng chớ xem thường, dù cho các anh có ngộ, có thấy đạo đi nữa, cũng đừng có xem thường câu này. Giải tụng. Thời vua Tống Thần Tông ở ngôi, tự bảo bài tụng này là nói mát quốc gia, nên không cho đem vào tạng kinh. Cho nên trong tạng kinh mấy cái bài, những cái quyển sách khác là được đem vô đó khắc in, còn cái quyển Bích Nhâm Lục không có cho đem vô đó, hay là Tiết Đậu Ngữ Lục không cho đem vô đó. Là tại vì nói là nó mát quốc gia, vì cái chỗ người ta kính mà mình lại kính coi như là vật gì đó. Tiết Đạo trước nghĩ niêm rằng mặt trời Phật, mặt trăng Phật, lại nói ngũ đế tam hoàng là vật gì, hãy nói ý Tiết Đạo thế nào. Chính đã nói rồi vậy. Là vật gì là nói rồi đấy. Liền đó chú ra lý do, thả câu vốn biển chỉ câu rồng to, một câu này đã rõ phần sau. Tiết Đạo tụng ra lý do, bình sanh dụng tâm tham tầm, 20 năm lại tình cay đắng, vì anh chỉ thẳng hang rồng to. Giống cái gì? Giống như người vào hang rồng lấy hạt châu, sao lại đập phá thùng sơn, sẽ bảo có bao nhiêu kỳ đặc. Trước sau chỉ tiêu được câu ngũ đế tam hoàng là vật gì, hãy nói lời Tiết Đạo rơi tại chỗ nào. Phải lui lại nhà mình mới thấy chỗ sư rơi. Lui lại nhà mình mới thấy được cái đó. Cho nên rồi mình học ở đây, đọc ở đây, nhớ lại tất cả những cái chỗ cái chư tổ nói không khác nhau. Rồi chính mình trong khi tu mình đã nguyện hàng ngày mà mình không hiểu gì, mình không hiểu mình nguyện cái gì, cứ tình dữ vô tình tề thành Phật đạo, cứ nguyện hoài. Ta hỏi tại sao thầy nguyện vậy, tôi không biết nữa. Tại tôi học thuộc lòng vậy, tôi động vậy thôi, phải không? Chứ còn thực ra thì cái lời người xưa nói là thấy được tột cái chỗ đó. Bởi vì trên cái thế gian này với cái kẻ mê như chúng ta thì thấy có đối đãi mình người đó. Bởi vậy cho nên hỏi trước trẫm là ai, thì nếu nói trước bệ hạ là lão tăng, phải không? Thì tổ lại nói chả biết, chẳng biết. Thì đó là một cái để thấy không còn có bị thử nhân ngã gì nữa, nó không có hai. Rồi mọi cảnh chung quanh mình thấy mình và cảnh, mình là người là hữu tình, cảnh là vật là vô tình. Nhưng mà đến chỗ tột cùng rồi thì nó bao trùm hết, không còn riêng ở cái gì nó rơi ở bên ngoài hay là sót ở bên ngoài. Vì vậy mà nói tình giữ vô tình tề thành Phật đạo là vậy. Vậy thì mặt trời Phật, mặt trăng Phật, hay là gốc cây Phật, rồi cái bàn Phật, phải không? Thì nói gốc cây Phật tôi tưởng gốc cây giống ông Phật, nói cái bàn Phật tưởng cái bàn thờ Phật. Thì cái đó là cái sai lầm mà người học đạo mình không có thấu được. Chứ còn đến cái chỗ đó rồi mới thấy mình không phải là chỉ một cái thân mấy chục ký nhỏ bé này đâu, mà mình có cái tâm thể trùm khắp. Bởi vậy cho nên khi mình ngộ đạo rồi, mình tới cái chỗ viên mãn thì thấy trùm hết, nó không còn có riêng tư, không còn thấy đây kia. Hãy nói lời trước đạo rơi tại chỗ nào, phải lui lại nhà mình mới thấy chỗ sư rơi. Há chẳng thấy thị giả hưng dương phẫu, đáp viễn công lục hỏi. Rồng ta kiệt ra khỏi biển càng không động, thấy mặt trình nhau việc thế nào? Người xưa hỏi, nghĩa là trước đưa ra một cái câu nói cho mình lạc hướng. Nói rồng ta kiệt, tức là ta kiệt là vua rồng, ra khỏi biển thì càng không động, tức là chấn động càng khôn, mưa gió sấm chớp chấn động càng khôn. Thì đó là nêu câu lớn to trên rồi đặt thành vấn đề, thấy mặt trình nhau việc thế nào. Thấy mặt trình nhau tức là kẻ hỏi và người đáp, hai người gặp nhau thì việc làm sao. Thì viễn công thì Hưng Dương Phẫu đáp, chim chúa cánh vàng kình vũ trụ, trong đây ai là người xuất đầu. Như vậy thì cái câu trên là để đối lại cái rồng ta kiệt, thì đây là chim kim si điểu đó, nó kình vũ trụ, mà trong đây ai là người xuất đầu, nghĩa là không thấy có mình, không thấy có người thì làm gì mà thấy mặt trình nhau. Cho nên nói rằng ai là người xuất đầu, đó là cái câu đáp rất là tột cùng. Đầu viễn câu hỏi, bỗng gặp xuất đầu lại làm sao? Nói bây giờ không thấy có người, nhưng bây giờ thấy có người thì sao? Phẫu đáp, giống như chim cáp bắt chim cừu, anh không tin trước đầu lâu nghiệm mới biết thật. Nghĩa là thấy nhau giống như chim cáp bắt chim cừu thôi, nếu anh không tin thì trước đầu lâu nghiệm mới biết thật. Đó, trước đầu lâu tức là trước cái sọ khô nghiệm thì biết thật. Viễn công nói, thế ấy thì cúi mình bài ngực thối thân ba bước. Nói nghe dễ chịu không? Cúi mình mà bài ngực, nếu mình cúi thì ngực có bài không? Rồi thối thân ba bước. Bởi vì ông kia ông nói trước đầu lâu nghiệm mới biết, mà đầu lâu tức là sọ khô, sọ khô không biết cái gì mà nghiệm biết. Đó, thì vì vậy cho nên ông này ông đáp lại, cúi mình bài ngực thối thân ba bước. Phẫu đáp, lùa đen dưới tòa tu di nước, chớ đợi gõ đầu mới thối lui. Rùa đen thì nhỏ xíu thôi, mà tòa tu di, núi tu di lớn thì nhỏ. Núp ở dưới núi tu di, chớ đợi gõ đầu mới thối lui. Thì ở đây, đây là lý do ngũ đế tam hoàng là vật gì. Tức là đã giải thích cái ý nghĩa ngũ đế tam hoàng rồi. Nói tóm lại thì qua cái chuyện đối đáp này để thấy rằng không có cái người đối diện với ta thật, ta không thật, người không thật, mà tất cả nó đều ở trong cái khô chết có cái sống, như là ở trong đầu lâu mà vẫn còn có cái trồng con mắt, tương dân. Thì như vậy để mới thấy rõ cái lý do ngũ đế tam hoàng là vật gì. Người ta phần nhiều không thấy ý tuyết đạo, chỉ biết nói mát quốc gia, nếu hiểu thế ấy chỉ là tình kiến. Thiền Nguyệt đề công tử hạnh, tức là thiền sư Thiền Nguyệt làm cái bài công tử hạnh, nói áo gấm hoa tươi tay cầm cáp, nhàn đi dáng mạo càng thư thả, dáng của một ông công tử. Gặt lúa gian nan có biết chi, ngũ đế tam hoàng là vật gì. Dẫn cái bài kệ này thì thấy rất rõ. Hai câu trên là tả cái dáng mạo của một vị công tử, phải không? Nhưng mà hai câu dưới thì câu thứ ba nó gặt lúa gian nan có biết chi, mà công tử mà gặt lúa gian nan khổ sở. Thì như vậy có phải ngược ngạo không? rồi mới kết thúc là ngũ đế tam hoàng là Phật gì. Thì như vậy đó là rõ được cái ý nghĩa trên, nghĩa là trong cái đẹp nó đã sẵn cái xấu, hay là trong cái mê nó có cái giác, hay là trong cái giác nó có cái mê, nó không có tách rời. Cái trong cái quý nó có cái tiện, hai cái nó không có rời nhau. Tuyết đậu nói cuối, cao nói thiền tác tăng mắt sáng chớ xem thường. Cái người đã sáng mắt rồi cũng đừng xem thường câu này. Đa số người nhầm trong hàng hang rồng tìm kế sống, tức là tìm kế sống trong cái câu đó. Dù cho trên đảnh có mắt, trong tay có linh phù, thiền tăng mắt sáng soi khắp tứ thiên hạ, đến trong ấy cũng chớ xem thường, cần phải chín chắn mới được. Vì vậy mà đây cũng phải là chín chắn mới có thể hiểu thấu nổi. Sơ tắc 4, đức sơ mắt áo phấn đáp. Lời dẫn: thanh thiên bạch nhật không được chỉ đông vẽ tay, thời tiết nhân duyên cần phải hợp bệnh cho thuốc. Hãy nói buông đi tốt, nắm đứng tốt, thử cử xem. Thanh thiên bạch nhật tức là lúc nào? Tức là sáng như ban ngày đó, để không được chỉ đông vẽ tay. Thời tiết nhân duyên cần phải hợp bệnh cho thuốc, hay là đúng bệnh, đúng thuốc. Hãy nói buông đi tốt hay nắm đứng tốt. Bây giờ cử xem qua công án. Đức Sơn đến Vi Sơn, mắc áo trên pháp đường, từ phía đông đi qua phía tây, từ phía tây đi qua phía đông, nhìn xem nói không không, liền đi ra. Như vậy nghe là pháp đường tức là chỗ mà để cho chư tăng tham vấn, thì vị hòa thượng đường đầu ngồi ở trên tòa, chúng tăng đi tham vấn, thì ngài đi tới đó, cái ngài quải cái vị đi qua đi lại, rồi nó không không, cái là đi ra. Như vậy là cái gì? Bây giờ tiếp đạo trước nữ khám phá xong, cái chạy ra khám phá rồi đó. Viên ngộ nó lầm quả nhiên điểm, quả nhiên điểm lầm và quả nhiên điểm. Đức Sơn ra đến cửa lại nói cũng không được lâu thôi, liền đầy đủ quay nghi trở vào ra mắt. Quý Sơn ngồi yên, Đức Sơn đưa tật cụ lên nói hòa thượng. Quý Sơn toan nắm cây phất tử, Đức Sơn liền hét hủi áo đi ra. Giới động trước ngữ khám phá xong, Viên ngộ lầm quả nhiên điểm. Đức Sơn xây lưng với pháp đường, mang về cỏ liền đi. Đến chiều Quý Sơn hỏi thủ tọa, người mới đến khi nãy ở đâu? Thủ tọa thưa, khi ấy ông xây lưng pháp đường, mang về cỏ đi ra. Quý Sơn bảo, kẻ này về sau đến trên đảnh Cô Phong, dựng chiếc am cỏ quở Phật mắng tổ. Trước đạo trước ngữ, trên tuyết thêm sườn. Như ngọn nói lầm quả nhiên điểm, ba điểm. Mỗi một đoạn là một điểm. Thì như vậy cái lối đi thưa, đi hỏi đạo, đi tham vấn này có nói câu gì, hỏi câu gì không? Người ta đang ngồi đó rồi cái đi từ đông qua tây, từ tây qua đông, rồi nhìn bốn phía nó không không, rồi đi ra. Thì cái hình ảnh đi qua đi lại đó, mình nhớ cái chỗ nào có xảy ra chuyện đó. Ngài Ngưỡng Sơn đến chỗ ngài Trung Ngốc đó, phải không? Đi từ đông qua tây, từ tây qua đông. Rồi ngài Trung Ngốc hỏi chứ ông ở đâu mà học được cái tam muội này? Rồi thì ngài Ngưỡng Sơn ngài làm cái gì? Ngài qua cái miệng ngài không nói được câu nào hết. Đó là cái hình ảnh của người trước. Còn này thì ngài đi qua đi lại nói không không, rồi cái đi ra. Thì như vậy mình mới thấy cái không mà luôn luôn có hoạt động, phải không? Đi qua đông, đi qua tây mà không không. Mình bây giờ nếu ai mà đi đông đi tây mà không không hết thì tốt, phải không? Còn mình đi đông đi tây thì luôn luôn có trong đầu, nó lăn tăn ở trong, nó chạy ngược chạy xuôi. Bởi vậy cho nên rồi nói không không đó thì ngài Quy Sơn ngồi ở trên đã thấy, đã biết mà không nói, thì để coi thái độ làm sao. Thì như vậy qua đi lại nói không không đó là đã nói lên cái gì rồi. Thì lúc đó có hoài nghi hay không có hoài nghi? Đúng là hồi xưa một vị tăng mà đến tham vấn thì muốn ra hỏi thì phải đắp y ra đảnh lễ rồi xong rồi mới đứng dậy hỏi. Lần này hoài bị đi qua đi lại rồi nó không không cái này đi ra. Thì ở đây nhà Quý Sơn vẫn thản nhiên, không có một cái câu gì hết. Rồi cái đi ra xong rồi cái nó thôi không được luôn, thôi trở lại. Trở lại lúc đó mới đắp y rồi đàng hoàng đủ quy cách một người hỏi đạo. Đủ quy cách người hỏi đạo rồi thì lễ bái xong xuôi rồi cái đưa cái tạ cổ lên nó qua thương. Không phải là qua thương, thì ngài Quy Sơn chỉ cần nóng Phật tử mà chưa nóng kịp, ông hét một cái ông đi ra. Đi ra rồi cái xây lưng pháp đường, tức là xây mặt xây lưng vô trong, xây mặt ra ngoài, mang dạy đi tu. Thì như vậy ai thắng ai? Thì nếu người mới nhìn á thì tưởng như là ngài Đức Sơn đã khám phá được ngài Quý Sơn rồi, phải không? Ngài Quý Sơn ngồi im, mới sửa sẵn đưa Phật tử bị người ta hét người ta đi thì tất nhiên mình thua rồi, mình không kịp. Nhưng mà ngài Quý Sơn không thua là sao? Tới chiều cái hỏi thủ tọa chứ, rồi người hỏi khi sáng nó đâu rồi thì nó đã mang về cỏ đi rồi, thì nói cái kẻ này sau kia sẽ lên trên ngọn Cô Phong rồi quở Phật mắng tổ, cái âm cỏ quở Phật mắng tổ. Thì như vậy đã thấy tận tâm can của cái ngài Đức Sơn rồi. Cho nên cái câu đó là cái câu mà ngài Đức Sơn phải nằm trong lòng bàn tay của Quy Sơn. Đó là cái kỳ đặc. Mình nghe mình thấy không biết nói cái gì, làm cái gì, nhưng mà đó là cái tại sao luôn luôn tới hỏi đạo mà không hỏi, kêu hòa thượng cái rồi người ta sửa sạm đưa Phật tử cái rồi thay lưng ra. Bởi vì tất cả những cái hình ảnh hoặc là đưa Phật tử hoặc là hát hoặc là đánh gì gì đó cũng là những phương tiện gọi là sắm biển thôi, mà người đã no rồi dầu cho mời cơm là mời tiệc gì đó nó cũng không đói hoài, nên là đưa lên cho ta hát cho ta đi ra không thèm nó lại. Đó là người đó để nói lên rằng người đã no, cho nên tất cả cái mời rủ nào cũng không dính dáng, không cần thiết. Còn người đói thì sao? Thì trông cho được khách, được mời khách lại dùng cơm hay gì gì đó cả thì để mà mình được no lòng. Còn cái này no rồi thì đâu có cần nữa. Đó là cái hình ảnh rất là đặc biệt. Đây giải thích giáp sen, tức là chỉ cho ngài Viên Ngộ hạ ba chữ điểm, tức là mỗi đoạn là một điểm, ba chữ điểm. Các ông lại hỏi chăng, có khi đem một cọng cỏ làm thân vàng trưởng sáo, có khi đem thân vàng trưởng sáo làm một cọng cỏ. Đó. Thân vàng trưởng sáo là thân ai? Thân Phật. Có khi Phật là cái bậc mà mình kính trọng, còn cọng cỏ là cái đồ mà mình đặt trên đầu nó mình đi, phải không? Nó không ra gì. Mà có khi cái rất quý trọng lại là cái không ra gì, có khi cái không ra gì lại là cái rất quý trọng. Thì để nói lên cái gì? Nói lên rằng tất cả mọi cái quý hay tiện đều cũng ở trong cái giác thôi, chứ không ngoài tánh giác. Đức Sơn xưa là giảng sư ở Tây Thục giảng kinh Kim Cang, gọi là Chu Kim Cang đó. Trong kinh nói: Kim Cang dụ định hậu đắc trí, phải ngàn kiếp học quay nghi Phật, muôn kiếp học tế hạnh Phật, sao mới thành Phật. Thế mà những con ma phương Nam, tức là chỉ cho mấy thiền sư, nói tức tâm là Phật, tức không? Ông nổi giận gánh bộ kinh Kim Cang xé sao đi hành cướp, thẳng đến phương Nam phá bọn con ma. Nghĩa là kinh nói như vậy mà họ dám nói khác đi, thì đó không phải là tà thuyết, không phải đạo là gì, đó là ma. Cho nên bây giờ gánh bộ kinh này đi qua đó để chứng minh, xong mà phá hết cái bọn con ma. Xem ông phát giận như thế cũng là kẻ mánh lợi, người giận như vậy đó cũng là cái kẻ ăn tài chứ phải là người thường. Chứ còn mình thì thôi, ai nói gì nói, Phật dạy sao mình tu vậy, phải không? Còn ta sao kệ người ta, không chịu nổi, nghĩa là Phật nói vậy mà làm khác, nhất định phải dẹp nó. Đó, tức là những cái kẻ mà không phải là người thường. Ban đầu ông đến Lễ Châu, trên đường gặp một bà già bán bánh, bèn để gánh kinh xuống mua bánh điểm tâm. Cái câu này thì nói nó đơn giản, chứ nguyên trong kia nói để gánh kinh xuống, lại bà già nói bà bán cho tôi một cái ít bánh điểm tâm. Bà già nói tôi có một câu hỏi, nếu thầy đáp được cúng dường bánh điểm tâm bằng đáp không được xin mời đi nơi khác mua. Thầy già bán mà không cần bán, nghĩa là nếu nói được thì tôi cúng dường để điểm tâm, còn nếu nói không được thì thôi xin đi mua chỗ khác, không xứng đáng để thưa tôi bán. Đức Sư bảo nên hỏi, mình là giảng sư rồi có sợ ai nữa. Và hỏi Kinh Kim Cang nói, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, thượng tọa muốn điểm tâm nào? Đức Sơn lặng câm. Bởi vì dẫn cái kinh mà mình đưa học mình thuộc lòng hay bẻ mình bị nói điểm tâm, phải chi ông nói vậy thì không mắc kẹt. Đây, bà bán cho tôi ít bánh để ăn lót lòng, lấy lót lòng nó mắc kẹt, điểm tâm thì nó kẹt. Tâm người ta nói, trong kinh Phật nói rằng tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được, ba thời tâm không thể được, bây giờ ông điểm tâm nào? Cả cứng làm sao mà đáp? Thì như vậy mình thấy cái lỡ lời cái định mắc kẹt. Rồi cái bà bèn chỉ đến tham vấn Long Đàm, ở chỗ này trong kia thì nói rằng Đức Sơn nó gần đây có thiền sư không đó, bà mới chỉ lên Long Đàm. Vừa tới cửa Đức Sơn liền nói, nghe danh Long Đàm đã lâu, hôm nay đi đến đàm cũng chẳng thấy, long cũng chẳng hiện. Cái này là cái gọi là giảm uy quan người, cái thế kiêu ngạo nó vẫn còn, nghĩa là nghe ở xa thì nghe danh như vậy mà tới không thấy cái gì đáng kể, không thấy ra gì. Tức là long là rồng, đàm là đồng, bây giờ tới hai cái đó không thấy gì hết, tức là coi như là cái người đó có tiếng nổi danh nhưng mà tới không thấy cái gì. Thì lúc đó ngài Long Đàm ở trong nhà bước ra nói, ông đến gần Long Đàm. Câu nói hết sức là đơn giản, ông đến gần Long Đàm có nói gì đâu. Đức Sơn đảnh lễ rồi lui. Như vậy mà tất cả cái tâm khinh mạng tới ngang đây cái quy phục. Như vậy là câu này nó hay ở chỗ nào? Mình mới nghe thì câu thật là không có gì, không có gì mà để gọi là khuất phục hết, phải không? Nhưng mà người học kinh rõ ràng hai cái nhân vô ngã, pháp vô ngã. Nếu người mà đạt được hai cái vô ngã đó là bậc nào? Là Bồ Tát, phải không? Bồ Tát mới thấy nhân vô ngã, pháp vô ngã. Mà rồng là tượng trưng cho nhân, mà đầm là tượng trưng cho pháp. Hai cái mà ông thấy không hết thì tức là ông đã gần cho ta rồi. Nghe nói nhiều đó là ông giật mình. Ông nói như vậy thì thiền sư là thấu suốt được kinh điển, chứ đâu có phải như người mình tưởng là má. Như vậy đó, ngang đó mới là phước phục, mới là cúi đầu mà lại. Thì như vậy mới thấy từ một cái con người khinh mạng quyết đi dẹp bỏ ma, bây giờ gặp ma cái trở lại lại. Đó là cái chỗ khi chưa biết thì người ta chống đối, nhưng mà khi biết rồi thì liền quy phục, mà quy phục rồi lại là thiết tha. Một đêm Đức Sơn vào thất đứng hầu, canh đã khuya. Long Đàm bảo, sao chẳng xuống đi? Đức Sơn cúi đầu vén rèm bước ra, thấy mà trời tối đen, lại trở vào thưa ngoài trời tối đen. Long Đàm đốt cây đèn cầy trao cho Đức Sơn. Đức Sơn vừa nhận, Long Đàm liền thổi tắt. Đức Sơn bỗng nhiên đại ngộ, lễ bái. Long Đàm hỏi, ông thấy cái gì lễ bái? Đức Sơn thưa, từ đây về sau con không còn nghi đầu lưỡi của chư hòa thượng. Và một cái cuộc đối đáp này mình thấy rất là đặc biệt, nghĩa là ngài Đức Sơn sau khi đã quy phục, xin làm đồ đệ ở lại Long Đàm. Từ hôm đó vào thất đứng hầu, tức là không biết ngài Long Đàm tọa thiền, có lẽ không phải tọa thiền, là xem kinh hay làm gì, ông ngồi trên bàn, ông đứng khoanh tay, ông hầu hoài từ đầu hôm tới khuya. Thì như vậy ông hầu đó là cung kính hay là để mong được cái gì? Cung kính hầu thầy hay là mong được cái gì? Tức là cái câu mà nói tức tâm tức Phật đó, mà ổng đã bực mình, ổng đi tìm, thì giờ tới đây ổng đã tin được, ổng biết là thiền sư không phải là ma, là cái người đáng cho mình trông cậy, đáng cho mình kính phục. Bây giờ trông chỉ cho mình tức tâm tức Phật là sao mình thấy. Cho nên đứng hầu hầu hoài chờ thầy khai điểm cho mình, mà không thấy khai điểm gì hết. Khuya quá là bị đuổi xuống, thì đuổi xuống thì ra mà thấy trời tối đen, trở vào nó ngoài kia tối đen. Nói tối đen đó là tại trời tối hay nói cái gì? Nghĩa là con đã khao khát, con trông thầy mở sáng cho con, mà sao thầy không mở? Cho nên nếu mà kêu tối đen trở vào lại nữa thì ông nói nó tối đi cho đèn. Đưa đèn cho, thì đưa đèn cho, thì vừa đốt đèn cày cầm đưa tay nhận đèn thổi tắt, ngay đó thì ngộ. Như vậy thì cái làm sáng được cho mình không phải người khác trao, mà chính mình phải sáng. Ngay đó thì ông thấy được ông, mà thấy được ông cho nên rồi mới được hỏi người thấy cái gì mà lễ bái. Thấy cái đó rồi cái ngộ liền lễ bái. Thấy gì lễ bái thì nói rằng từ đây về sau không bị đầu lưỡi các vị hòa thượng lừa nữa. Thì mấy hòa thượng nói đông nói tay gì con biết hết rồi, con không còn nghi ngờ nữa rồi đó. Bởi vậy cho nên Đức Sơn mới liền. Hôm sau Long Đàm thượng đều nói, trong đây có kẻ răng như cây kiếm, miệng tở chậu máu, đánh một kẻ chẳng mái đầu. Ngày kia hôm khác sẽ lên trên đảnh Cô Phong thành lập đạo của ta. Thì như vậy tức là ấn chứng rồi đó, phải không? Đó là ấn chứng, ấn chứng bằng cách đó. Thì quý vị thấy cái ấn chứng này nó có cái gì huyền bí đâu, phải không? Sau khi trình bày một câu, nó từ đây sao con không còn lầm những lời nói trên đầu lưỡi của chư hòa thượng nữa, thì ngài biết cái người này đã thấy tột rồi, cho nên mới ấn chứng như vậy. Đức Sơn bèn đem bộ sớ sao ra trước pháp đường nổi lửa đốt, nói cùng chư quyền biện như một sợi lông ném trong hư không, tột chỗ khôn khéo của đời như một giọt nước nhỏ xuống hồ to, sư liền thiêu sạch. Như vậy thì quyền biện là những cái lời cao quý ở trong kinh, nhưng mà đối với cái thể chân thật mà không thấy được đây, thì những cái đó chẳng khác nào một sợi lông ném ở trong hư không, không có giá trị gì hết. Tột chỗ khôn khéo của đời, những cái khôn khéo của người đời mà lý luận thế này thế nọ, thì chẳng khác nào như một giọt nước nhỏ xuống cái hồ to. Cái trí tuệ của người giác ngộ nó thấy thanh lệ. Thì hỏi như vậy thì còn cái gì quan trọng bằng, phải không? Bao nhiêu kinh điển, bao nhiêu lý luận, nó không có giá trị nếu mình thấy được cái đó mới là cái tổng cùng, sống được với cái đó mới là viên mãn. Cho nên nhà thiêu sạch. Sau nghe Nguyên Sơn giáo hóa hưng thạnh, Đức Sơn bèn thẳng đến Nguyên Sơn, tức là tác gia gặp nhau. Bởi vì ngài đã ngộ, Nguyên Sơn cũng đã ngộ làm thầy rồi. Đến nơi thiết bị cũng chẳng cởi, đi thẳng đến pháp đường, đi từ đông qua tây, từ tây qua đông, nhìn xem nói không không, liền đi ra. Thử nói ý ở chỗ nào, có phải điên chăng? Như vậy đó là tại sao, có điên không? Cái sự thật nào có phải điên? Nhiều người lầm hiểu cho là kiến lập toàn không dính dáng, Xa Long thế ấy quả là kỳ đặc, cái việc làm của ngài là kỳ đặc. Cho nên nói xuất chúng phải là kẻ anh linh, thắng địch chính là sư tử con. Cái người mà xuất chúng là phải là bậc anh linh, còn người mà thắng được kẻ địch là phải sư tử con mới thắng nổi. Thi Phật, nếu không có mắt như thế thì dù trải ngàn năm cũng chẳng làm gì, chả làm gì. Tức là tới trường thi Phật mà nếu không được có mắt như vậy thì cũng không bao giờ làm Phật được. Đến trong ấy phải là hàng thông phương tác giả mới thấy được, mới thấy được Phật pháp không có nhiều việc. Tại sao trong đây mang lắm tình kiến, khiến tâm ông rối rắm, sanh nhiều thứ nhọc nhằn như thế? Do đó Quyền Sa nói: giống như bóng trăng lặng lẽ ở dưới đầm thu, tiếng chuông ban đêm tùy đánh tùy giọng. Cái bóng trăng nó ở dưới đầm thu là trăng nó có ý lặn xuống đầm, hay là đầm có ý muốn chứa trăng hay không? Hai bên tuy hiện mà không có ý. Tiếng chuông ban đêm tùy đánh tùy giọng. Như ban đêm mà mình nghe tiếng chuông lâu lâu cái bon, lâu lâu cái bon rồi ngân ngân ngân đó, thì cái đó là tại chuông nó muốn phát ra tiếng ngân cho thiên hạ thức tỉnh. Hay là tại ai? Tại cái gì? Tại người đánh, người giọng. Có đánh có giọng thì nó có tiếng, nó kêu có tiếng. Không đánh không giọng thì nó không kêu. Thì như vậy để thấy rằng cái tiếng chuông nó ngân nga, nó cũng không có ý muốn đánh thức ai, nhưng mà người ta giọng, người ta đánh nó thì người nghe tiếng chuông mà thức. Thì như vậy để thấy rằng những cái việc làm tuy có hiện ra mà không có ý. Đây vẫn là việc bên bờ sanh tử, đến trong ấy cũng không được mất, không được mất phải quấy, cũng không kỳ đặc quyền diệu. Nghĩa là mình còn thấy có được, có mất, có phải, có quấy, thấy có kỳ đặc, thấy có quyền diệu, đó là chưa được. Mà phải không còn được mất phải quấy, không còn kỳ đặc quyền diệu. Đã không kỳ đặc quyền diệu làm sao hiểu? Ông ấy từ đông qua tây, từ tây qua đông, hãy nói ý như thế nào? Ông già Quỷ Sơn cũng chẳng quản y, mặt đi đông qua tây, tây qua đông cũng không thèm chú ý gì tới. Còn mình mà thấy đi qua đi lại mà có vẻ hơi ngang ngược vậy, cái mình nổi giận liền, tại sao mà ngang ngược này kia, này đi đông qua tây, tây qua đông, rồi nó không không bị ra, không có động tới ngài Quỷ Sơn một tí nào. Đó là cái khám phá. Khám phá thì ai khám phá ai? Đức Sơn khám phá Quỷ Sơn hay Quỷ Sơn khám phá Đức Sơn? Hai người cũng khám phá xong hết. Nghĩa là người ngồi trên cũng thấy được kẻ dưới, mà kẻ dưới làm vậy mà người trên không có một lời, vẫn bình thản, thì người dưới cũng đã thấy được kẻ trên. Hai bên đều khám phá được nhau, nên tác gia gặp nhau là vậy. Nếu không phải Quỷ Sơn ác bị y bẻ gãy rồi, nhưng mình bây giờ thì chắc nổi nóng nó bậy sao thì đã thua rồi. Xem ông cùng lão Quỷ Sơn gặp nhau, chỉ quản ngồi xem thành bại, ngồi đó xem có làm gì cho biết thì thôi, chứ không có cần. Nếu không phải hiểu thấu lai phong, đâu thể làm như thế. Tiết đạo trước ngữ khám phá xong, thật giống như cái cọc sắt, nó là như vậy, là đóng cứng xuống rồi đó. Trong chúng gọi đó là trước ngữ, tức là lời quy thuốc. Tuy nhiên tại hai bên lại chẳng đứng hai bên. Tiết đạo nói khám phá xong là làm sao hiểu? Chỗ nào là chỗ khám phá? Thử nói khám phá Đức Sơn hay khám phá Quỷ Sơn? Đức Sơn liền ra đến cửa, lại cần nhổ gốc, tự nói nếu làm như vậy thì cũng chưa có tổn gốc rễ, về vô một lần nữa thử coi. Cũng chẳng được lôi thôi, cần cùng Quỷ Sơn vạch bài ngũ tạng tâm can, một trường pháp chiến, còn một trận chiến cuối cùng nữa mới thôi. Lại đầy đủ oai nghi trở lại gặp nhau. Là hồi nãy đi tới cách ngang ngược, bây giờ đi tới cách là đắp y rồi đàng hoàng vô đánh lễ rồi, đầy đủ oai nghi. Quỷ Sơn ngồi yên, cũng vẫn ngồi yên, hồi nãy ngang ngược cũng ngồi yên, bây giờ cung kính cũng phải ngồi yên. Đức Sơn đưa tạ cụ lên nói: Hòa thượng, bây giờ nói thì phải đáp. Quý Sơn toàn nắm cái bức tử, tức lấy bức tử đáp ra. Đức Sơn liệt hét, nên sửa sạn đưa bức tử là hét, phối áo đi ra. Đưa bức tử giống như mời ăn cơm. Bây giờ hét cái đi ra đó là tôi không có đói, chịu no, no rồi. Đó là những cái làm mà để cho hai bên họ thấy nhau. Thật là kỳ đặc, trong chúng đa số nó Quý Sơn sợ Đức Sơn có gì dính dáng. sao mà thấy lòng tin của ai không nói gì hết. Ta hồi nãy nó vô phép cũng không nói, giờ nó lễ bái nó kêu hòa thượng rồi không nói gì, đưa bất tử mà chưa kịp đưa nó hét nó đi ra cũng không rầy rài hết. Thì giờ không phải sợ là gì, bây giờ giả sử có ai làm vậy mà tôi làm tin rồi chúng nữa, cái ông nó ngang ngược vậy mà thầy sợ. Đó là cái nhìn của cái tình giải của mình nó như vậy. Quý Sơn cũng chẳng vội vàng, sở dĩ nó trí vượt hơn cầm thì bắt được cầm, trí vượt hơn thú thì bắt được thú, trí vượt hơn người thì bắt được người. Tham được loại thiền này, dù cả đại địa xung la vạn tượng, thiên đường địa ngục, cỏ cây người xúc, đồng thời hét một tiếng cũng chẳng quản. Lật ngược giường thiền, hét than đại chúng cũng chẳng đoái. Cao như trời, dày như đất, Quý Sơn nếu không có thủ đoạn ngồi cắt đầu lưỡi người trong thiên hạ, khi ấy nghiệp ông cũng rất khó. Nếu không phải là bậc thiện tri thức của 1500 người, đến trong ấy cũng khó rành rõ. Nó thấy làm cái đó cũng không biết tại sao. Quý Sơn là người ngồi trong buồng the tính toán mà thắng được kẻ địch bên ngoài ngàn dặm. Ngồi là yên, coi như bất động mà thắng kẻ địch ngoài ngàn dặm. Đó, thắng là thế nào? Đức Sơn xây lưng pháp đường mang về cỏ, liền đi ra. Hãy nói ý thế nào? Các ông nói Đức Sơn là thắng hay thua? Quy Sơn thế ấy là thắng hay thua? Như vậy thì ai thua ai? Ai thắng ai? Bởi vì người no mời ăn cơm không ăn thì thôi đi. Phải không? Cần người thấy được cái kẻ mà có no rồi thì mình khỏi cần mời gì nữa. Nhưng mà không mời, mời họ không nhận, thì mình phải là cái bậc thầy nói cho thiên hạ biết rằng tôi biết Chúa no rồi. Cho nên mời không nhận, mình nói vậy thì ta mới biết rằng vì người đó không nhận là họ no, chứ không phải là họ kêu cách gì đó. Phải không? Thì nói như vậy đó là biết được cái bụng của người kia đã no. Cho nên cái câu sau của ngài Quý Sơn là cái câu mà làm cho Tiết Sơn phải mắc ở trong lòng bàn tay của ngài đó. Triết đạo trước ngữ khám phá xong, quả là ông hạ thủ công phu thấy thấu chỗ tột cùng sâu sắc của cổ nhân mới có cái kỳ đặc như thế. Nột đường nói: Triết đạo đặt hai cái khám phá chia làm ba đoạn phán xét mới rõ công án này, giống như người bàn quan phán đoán hai người chiến đấu. Bây giờ giống như ai? Giống như mấy cái người mà đi làm gì cho cầu thủ đó, để mà xem hai người chiến đấu. Quý Sơn từ từ đến chiều mới hỏi thủ tọa: người mới đến khi nãy ở đâu? Thủ tọa thưa: khi ấy ông xây lưng pháp đường mang dài cỏ đi ra. Quý Sơn bảo: kẻ này về sau lên đảnh ngọn cô phong dựng chiếc am cỏ quở Phật mán tổ. Cái câu này là cái câu mà nói cho thiên hạ biết rằng tôi đã biết rõ chú rồi, chú sau này làm gì tôi biết hết. Thì như vậy là bậc thầy hay là cái đàn em? Bậc thầy cho nên mới thấy tận tâm can. Cho nên nói cái câu đó là cái câu bậc thầy đó. Mà rồi về sau Đức Sơn quở Phật mán tổ, làm mưa làm gió như xưa vẫn không ra khỏi hang ổ Quy Sơn, vì lão này thấy thấu bình sanh chi tiết. Thành ra mình thấy có cái giải này mình thấy cái hay, hay của người xưa. Chứ không thì mình không biết sao hồi đó không nói gì hết, rồi chiều mới nói vậy, nói với ai? Phải không? Nhưng mà chính cái câu nói đó để sau này là thiên hạ thấy, à như vậy thì cái ông này ông làm trời làm đất gì đó cũng là bị ông kia biết trước rồi. Đến trong đó nói Nguyên Sơn thọ ký cho y được chăng, nói đầm to chứa núi, lý hay dẹp cọp được chăng. Nếu nói thế ấy thật buồn cười không dính dáng, tiếp đạo viết chỗ rơi của công án, dám cùng đó phán đoán. Lại nói trên tuyết thêm sương, tức là chuyện đó nó hẳn vậy, nói cũng là dư dư, nhưng mà chính cái nói đó là để thấy rằng ngài Quy Sơn đã thấy thấu tâm can của Đức Sơn rồi. Lặp lại nêu ra cho người thấy, nếu thấy được nhận ông cùng Quy Sơn, Đức Sơn tiếp đạo đồng tham. Nếu thấy chẳng được tối kỵ chứ sanh tình giải. À, bây giờ tụng nhất khám phá, nhị khám phá, tuyết thượng gia xương tầng hiểm đọa, phi ký tướng quân nhập lỗ đình, tái đắc hoàn toàn năng kỹ cá, cấp tẩu hóa bất phóng hóa, cô phong đảnh thượng thảo lý tọa đốt. Dịch: một khám phá, hai khám phá, trên tuyết thêm xương tình hiểm đọa, phi ký tướng quân vào lỗ đình, về được hoàn toàn hay mấy kẻ, chạy nhanh quá chẳng bỏ qua, trên đảnh cô phong ngồi trong cỏ dốt. Đó, một khám phá, hai khám phá, đó là hai cái trước ngữ của ngài Tuyết Đạo. Trên đảnh, trên tuyết thêm xương tình hiểm đọa, đó cũng là trước ngữ của ngài Tuyết Đạo. Rồi phi ký tướng quân vào lỗ đình, à, phi ký tướng quân là Lý Quảng, mà được vua phong là phi ký tướng quân vào triều đình nước Lỗ, về được hoàn toàn hay mấy kẻ, vào cái triều đình của kẻ địch mà trở về bình an, mấy người được như vậy. Đó là để thí dụ cho Đức Sơn vào ở trong cái pháp đường của ngài Quy Sơn, rồi ra một cách tự tại vậy thì có mấy người chạy nhanh quá. À, rồi cái thì chạy nhanh quá là sao? Là ra cái rồi mang dài bỏ đi. À, rồi chạy nhanh quá chẳng bỏ qua, tại sao? Ngài Quý Sơn ngài không bỏ qua, chiều ngài thọ ký cho, nói cho một câu thì mắc kẹt. À, trên đảnh cô phong ngồi trong cỏ, rốt cuộc rồi được lên trên đảnh cô phong, tuy ngồi làm trời làm đất làm mây làm gió nhưng mà cũng là thua rồi, nên ngồi trong cỏ dốt. À, giải tụng: tiết đạo tụng 100 tác công án, mỗi tác phải thắp hương niêm ra, nghĩa là khen quá chừng. Vì thế mà thạnh hành ở đời, sư đã hiểu văn chương lại thấu triệt công án, xem khắp chính chắn mới dám hạ bút. Tại sao như thế? Vì rắn rồng dễ biện, thiền tăng khó nhìn. Rắn rồng khác thấy con nào viết con nấy, còn mấy ông thiền tăng là thiệt khó quá, thấy không? Nghĩa là có khi thì họ nói giống như là thánh mà rốt cuộc không phải thánh, có khi thì họ nói rất là tầm thường mà trong tâm họ lại là thánh, thành dễ mà khó. Tiết đạo tham thấu công án này, chỗ đặc sắc thấy tình chi tiết, gom lại tụng ra, trên tuyết thêm xương tình hiểm đọa, đến như Đức Sơn giống ai? Giống Lý Quảng, thiên tánh bắn giỏi, vua phong phi ký tướng quân, xông vào triều đình nước Lỗ, bị đơn vua vắt sống. Khi ấy Lý Quảng bị thương, quân giặc cột dây giữa hai con ngựa để Lý Quảng nằm ở chở đi. Lý Quảng giả bộ chết, khi bị ta bắt thì ta đâm bị thương, rồi cái nó chở ngựa đem đi nhốt. Thì khi mà đi nó giả như nằm chết rồi. Liếc xem bên cạnh có người hồ cởi con ngựa giỏi, Lý Quảng vọt mình nhảy lên lưng ngựa, xô người hồ té, giật cung tên quất ngựa chạy về nam, tức là về triều, dương cung bắn lui những kẻ đuổi theo, nhờ đó được thoát nạn. Đó là bị thương mà còn được như vậy đó. Kẻ này có thủ đoạn như thế, kẻ này tức là Đức Sơn á, nên trong chết được sống. Ngài Đức Sơn là người trong chết mà được sống. Tiết đạo dẫn lời dẫn vào trong bài tụng để so sánh Đức Sơn tái ý kiến Quy Sơn, như trước bị Quy Sơn đẩy ra ngoài. Xem người xưa thấy đến, nói đến, hành đến, dụng đến, quả là bậc anh linh, có tư cách giết người không có lại, mới kham liền đó thành Phật. Đó, hai bên đều là cái thái độ thấy đến, nói đến, làm đến. Đó, giết người không có lại, như ngài Quý Sơn, hai trường hợp, một trường hợp ngang ngược vô đi qua đi lại, nó không không biết ra cũng không mà. Rồi trường hợp có lễ phép tới kêu hòa thượng cũng không trả lời đưa cái Phật tử, rồi thì ông kêu ông hét đi ra cũng không thèm vỡ trách. Nghĩa là dẫn thẳng như giống như giết người mà không thèm có lại. Còn Đức Sơn cũng vậy, vô hét là đi ra xây linh, đi ra văn dài đi, không thèm có trở lại. Quan trọng đó làm gì, bình phẩm mình thế nào, không cần. Đó là hai cái người đều là đặc biệt. Cho nên tư cách, tự nhiên có tư cách giết người không có lại mới có phần tự do tự tại. Người mình được vậy mới tự do tự tại. Còn mình bây giờ sao? Mình ai tới mà làm gì trái ý cái mình bực mình, thì đó là nó mất tự do. Rồi giả sử còn mình mà đi ra tới đâu mà làm cái gì đó mà dòng chừng người ta bàn tán mình sao, khen mình thì chê mình, phải không? Đó, đó là con người chưa có tự do, chưa có tự tại. Hiện nay có người hỏi đạo, sờ trên đầu dường như khí khái thiền tăng, mới đụng cái đầu thấy cái bộ ra dễ lắm. Vừa đẩy nhẹ thì linh gãi đùi đứt bảy phần tám mảnh, lẫn lộn không có chút tương tục, chỉ có cái câu đầu qua cái câu sau thì trật lất hết trơn, không trúng vào đâu hết. Tức là học lớn đâu được câu tới nói, rồi cái, những cái sao hỏi lại cái đi mất. Vì thế người xưa nói tương tục cũng rất khó, xem Đức Sơn, Quy Sơn thích như thế, há có kiến giải lăng xăng mà hay hoàn toàn có được mấy người. Chạy nhanh quá, chạy nhanh quá, Đức Sơn hét một tiếng liền đi ra, đó là chạy nhanh quá đó. Giống như Lý Quảng bị bắt, sau thiết kế bắn một mũi tên, giết một tướng phiên, chạy ra khỏi triều đình nước Lỗ. Đức đạo tụng đến nay rất có công phu, Đức Sơn xây linh pháp đường mang về cỏ đi ra, là nói lên được cái tiện nghi. Cho biết lão này như trước chẳng cho người xuất đạo, tiếng đạo nói chẳng bỏ qua. Tại sao chẳng bỏ qua? Quy Sơn đến chiều hỏi chủ tọa, người mới đến khi nãy ở đâu? Chủ tọa thưa, chính khi ấy xây lưng pháp đường mang giày cỏ đi ra. Quy Sơn bảo, kẻ này sau kia đến trên đảnh Cô Phong dựng chiếc am cỏ vỡ Phật mắng tổ, đâu tình bỏ qua, quả là kỳ đặc. Thì nói câu đó thì đâu có bỏ qua, đâu có phải tha đâu. Đến trong ấy vì sao? Tiết đạo nói trên đảnh Cô Phong ngồi trong cỏ, bởi vậy cho nên nó trên đảnh Cô Phong ngồi trong cỏ, tuy lên tới đảnh Cô Phong nhưng mà cũng còn ngồi trong cỏ chứ không vượt khỏi. Lại hạ một tiếng thiết, hãy nói rơi tại chỗ nào, lại tham 30 năm. Thì như vậy quý vị mới thấy cái kỳ đặc của các ngài hồi xưa. Tắc thứ năm, Tiếp Phong Lúa Gạo. Lời dẫn: đại phàm phù thủ tông giáo phải là kẻ anh linh, có tư cách giết người không ngó lại mới đáng liền đó thành Phật. Phù thủ tông giáo, chữ phù thủ tức là phù là phò đó, thủ là nhận, tức là mình gánh vác cái việc Phật pháp hay cái việc thiền. Phải là kẻ anh linh, anh linh là cái người sáng suốt, có tư cách giết người không có lại. Giết người không có lại là người hiền hay người dữ? Nếu người ta giết người mà còn nhìn lại có họ chết hay sống, đó thì còn ngó lại. Này, giết rồi không thèm ngó lại là cái người sao? Người ác tộc độ, phải không? Cái người tu của mình phải có tư cách như vậy mới được. Nghĩa là khi ra khỏi nhà, anh em cha mẹ khóc, phải không? Mà mình khẳng định phải đi, khóc khóc cũng không ngó lại, thì vậy mới là cái người anh linh, mới người quyết chí. Còn mình bây giờ thì sao? ít tháng hay có lại, để đi mà ít tháng hay có lại, nó chừng coi nhà sao. Thì như vậy đó, giết người mà còn ngó lại, ngó chừng chừng hoài. Cho nên rồi không phải là cái anh linh, không phải là cái người có đủ cái sức mà quyết chí. Một lần chết là chết chứ không có muốn sống trở lại đó. Gan dạ như vậy, dám làm việc như vậy thì mới thực là cái người đủ sức làm việc này. Cho nên đó, mới đáng liền đó thành Phật. Quý vị thấy Đức Thích Ca ngài đi xuất gia rồi chừng bao lâu ngài về thăm nhà? Nó thề rằng thành đạo mới về thăm nhà, phải không? Còn bây giờ thì ít tháng ghi thăm, có chuyện này có chuyện kia hoài. Bởi vậy nên tôi nhiều khi tu quạo về những tại cái đó, thấy nó không có cái ý chí của cái người quyết tâm liều chết. Bởi vì mình đã chọn một con đường đi thì chết sống nó làm cho được cái đó, được cái đó rồi thì mới đi về có lợi ích cho cha mẹ, cho thân nhân quyến thuộc. Còn không có được cái gì hết thì trở về làm gì, tốn cơm cúng gạo, mất công ta nuôi thêm nữa. Mình mất công ở nhà nuôi mà lại về ôm chuyện nhà vô trong chùa ngồi buồn nhớ 5 tháng 7 tháng chưa hết nữa, thành nó khổ không, không có lợi cho ai hết. Cho nên gan như Đức Phật một lần đi là thành đạo trở về, không thành đạo thì chết luôn ở trong núi. Vậy đó mới là giết người không có lại là chỗ đó đó. Chứ còn nên học cái này mới thấy cái yếu đuối của người bây giờ. Vì thế chiếu dụng đồng thời, chiếu và dụng hai có hai cái đó một lượt, cuộn buông cùng sướng, cuộn lại hay là buông ra đều hô sướng lên một lượt. Lý sự chẳng hai, lý và sự không thấy hai, quyền thật đồng hành. Tóm lại là tất cả hai bên đều dứt. Nhảy qua một nước là dựng lập nghĩa môn thứ hai. Nếu mà không được như vậy, bước qua một bước khác thì đó là nghĩa môn thứ hai. Liền đó chặt đứt sắn biềm. Sắn biềm tức là chỉ cho những cái phương tiện lập ra đó. Kẻ hậu học sơ cơ khó mà nương tựa. Hôm qua việc thế ấy bất đắc dĩ, ngày nay lại thế ấy tội lỗi đầy trời. Câu đó nói gì? Hôm qua việc thế ấy bất đắc dĩ, ngày nay lại thế ấy tội lỗi đầy trời. Nghĩa là sao? Nếu hôm qua mình lơ là tu hành nó không có tiếng thì thôi là lỡ qua rồi, thôi cũng tạm đi, gọi là bất đắc dĩ. Mà ngày nay cũng y nguyên như hôm qua, không đổi khác chút nào, thì đó là tội lỗi đầy trời. Vì nếu ngày hôm qua và ngày nay không khác thì ngày nay với ngày mai có khác gì đâu, phải không? Như vậy rồi năm này tháng nọ đều không có khác. Mà tu mà không có tiến được thì cái đời tu mình nó trở thành vô ích. Vì vậy mà tội lỗi đầy trời. Nếu là kẻ mắt sáng một điểm dối y chẳng được. Nếu là người được có mắt sáng thì dầu cho một điểm nhỏ cũng thấy rõ, không có gạt được. Kia chưa được thế, nếu mà chưa được như những người bậc mắt sáng đó, nằm ngang trong hang cọp chẳng khỏi tan thân mất mạng. Thử cử xem. Về công án, Tiếu Phong dạy chúng: cả quả đất nắm lại lớn bằng hạt lúa hạt gạo. Đó là cái câu chủ yếu đó. Cả quả đất nắm lại lớn bằng hạt lúa hạt gạo, ném trước mặt chẳng hiểu thùng sơn, đánh trống phổ thỉnh xem. Nghĩa là ngài nói rằng cái cả cái quả đất nhỏ hay lớn nắm lại mà lớn bằng hạt gạo hạt lúa. Hạt gạo lúa lớn hay nhỏ? Mình nói lớn bằng hạt gạo hạt lúa. Rồi ném trước mặt cho mình thấy, nếu không hiểu là thùng sơn. Tức là thùng sơn là thùng đen nghịch, phải không? Không có lũng đái, nó không có chảy được, nó còn nguyên. Đánh trống phổ thỉnh xem, hồi xưa cái gì quan trọng trong chúng muốn họp bất thường đó, thì đánh trống để báo tin chúng họp lại để mà báo tin một sự việc gì cần. Thì như vậy cái câu này nó chỉ nằm gọn ở mấy cái cặp chữ cả quả đất nắm lại bằng hạt lúa hạt gạo à, cái đó là nằm nặng ngay đó. Nếu mình thấy được thì ngay đó thấy, còn thấy không được thì không thấy gì hết. Thấy được chưa? Dễ quá mà không chịu thấy. Thôi không thấy thì nghe trước đầu ngày tụng. Đây giải thích, người giải thích: Trường Khánh hỏi Vân Môn, tiết đạo nói thế ấy, lại có chỗ xuất đầu chẳng được chăng? Vân Môn đáp: có. Trường Khánh hỏi: làm thế nào? Vân Môn đáp: không thể thải làm kiến giả giả hồ tinh. Nghĩa là không cho mình dùng kiến giải để mà tìm hiểu, vừa tìm hiểu đó là giả hồ tinh, tức là những con chồn thành tinh ở trong rừng trong rú đó. Tiếp Phong nói: trên đôi chẳng đủ, dưới đôi có dư. Tôi vì ông làm sáng biều, trên đôi chẳng đủ, đã đôi mà sao không đủ, mà dưới đôi thì có dư. Nói vậy đó là đã nói nhiều với mình rồi. Sư cầm cây gậy đưa lên nói: lại thấy Tiếp Phong chăng? Đưa cái gậy lên hỏi: thấy Tiếp Phong không? Thấy cái câu mà cả quả đất nắm lại lớn bằng hạt lúa hạt gạo đã thấy chưa? Rồi nếu không thấy, dốt lệnh vua hơi nghiêm, chẳng cho cướp giật người đi chợ. Lệnh vua nghiêm, không cho cướp giật người đi chợ. Tại sao vậy? Bởi vì ở đây muốn lấy cái ý nói rằng ngay nơi đó mà thấy được thì thấy, còn không thấy được thì không có cho mình lăng xăng giống như những kẻ cướp mà giật đồ của người đi chợ vậy. Đại Vi Triết nói: ta lại cho ông trên đất thêm bùn. Đó, đã là trên đất rồi thêm lớp bùn nữa, mà phương tiện đó làm cách nào? Sư cầm cái gậy đưa lên nói: xem. Xem mà nếu xem mà mình không thấy thì ngài mới nói thêm: tiết đạo đến trước mặt các ông đi ỉa, dốt cứt thúi cũng chẳng biết. Đó là chê mình đưa cái gậy lên rồi mà không chịu thấy tiết đạo, không chịu thấy ngài Tiếp Phong, cho nên ngài nói dốt cứt thúi cũng chẳng biết thì mình bị chê quá rồi, phải không? Đó, chê vậy đó là phải không phải. Như vậy thì cái nãy giờ nói đó là dẫn những người trước giảng, bây giờ nói về lịch sử của ngài Tiếp Phong. Tiếp Phong dạy chúng: cả quả đất nắm lại lớn bằng hạt lúa hạt gạo, cổ nhân tiếp vật lại sanh, có chỗ kỳ đặc. Câu nói đó gọi là câu nói kỳ đặc. Nếu thấy thì nó dễ ở thì chứ không có gì hết, mà không thấy thì coi như nó khó như là trăm sông ngàn biển vậy, không biết nói làm sao. À, sư chẳng ngại gian lao ba phen lên đầu tử, chín lần đến động sơn, mang thùng thông muỗng gỗ, đến nơi làm trưởng trai phạn, cũng chỉ vì thấu thoát việc này. Nghĩa là ngài tu hành hỏi đạo, ba phen lên trên núi đầu tử hỏi cũng chưa ngộ, chín lần đến động sơn, mỗi lần thì mang thùng thông muỗng gỗ theo đó lên làm trưởng trại phạn, tức là bây giờ mình gọi là gì đó, làm tri khố, mà không phải làm mấy một tháng như mình ở đây, mà làm cả mấy năm vậy chứ không phải một tháng hai tháng. Cũng chỉ vì thấu thoát việc này. Khi đến động sơn sư làm trưởng trai phạn, một hôm động sơn hỏi làm gì, Tiếp Phong đáp đãi gạo. Động sơn hỏi đãi cát bỏ gạo hay đãi gạo bỏ cát, Tiếp Phong đáp cát gạo đồng thời bỏ. Hay quá rồi, phải không? Động sơn hỏi đại chúng lấy gì ăn. Nói nếu mà nói bỏ gạo lấy cát hay bỏ cát lấy gạo thì còn một bỏ một lấy thì còn bệnh, phải không? Bây giờ nó bỏ hết thì hay quá, nhưng mà còn bỏ còn bỏ thì chưa phải rồi. Vì vậy mà ngài mới hỏi, nếu bỏ hết thì đại chúng lấy gì ăn? Thôi tới đó ngài Thiếu Phong liền úp chậu lại, úp cái chậu đãi gạo lại để trả lời. Thì Động Sơn bảo, duyên ngươi ở Đức Sơn, liền chỉ đường đến Yết Kiết. Vừa tới Đức Sơn, Thiếu Phong hỏi, việc trong tông thừa từ trước con lại có phần chăng? Đó, việc trong tông thừa là tức là việc về thiền đó, thì con có phần chăng? Đức Sơn đánh một gậy hỏi, nói cái gì? Nhân đây Thiếu Phong có tỉnh, người hỏi không có trả lời, chỉ đập cho một gậy hỏi nói cái gì, làm sao hiểu. Vậy mà tỉnh, tỉnh cái gì? Đó là những cái vấn đề mà ở trong nhà thiền mới nghe thì quý vị thấy nó rắc rối, khó hiểu làm sao. Nhưng mà tới chừng mình bước vô cửa đó rồi thì nó dễ, rất là dễ, không có gì khó hết. Vậy cho nên đánh hỏi nói cái gì thì nhân đó ngài tỉnh. Sao ở Ngao Sơn trở tuyết thì ngang đó tưởng như tỉnh thiệt rồi, nhưng mà sau này cùng với Nham Đầu đi tham vấn chỗ khác, đi qua cái Ngao Sơn bị tuyết xuống trở ngại đi không được nên dừng lại. Sư nói với Nham Đầu, tôi ở Đức Sơn ngay lúc ăn gãy như thùng sơn lũng đáy. Nham Đầu quát bảo, ông chẳng thấy nói từ cửa vào chẳng phải của báo trong nhà đó, nên trong hâu ngực mình lưu sức che trời che đất mới có phần tương ưng. Đó, nghĩa là ngài Nhau Đầu nghe nói rằng nghe ở chỗ Đức Sơn nghe một câu cái thì như thùng sơn lũng đáy, tức là coi như mình ngộ được rồi, thì ngài Nhau Đầu ngài chê, nghĩa là nói rằng từ cửa vào chẳng phải của báo trong nhà, nghĩa là của báo trong nhà mình không phải từ cửa vào, phải không? Nó tự ở trong nó ra chứ không phải từ ngoài nó vào, mà từ ngoài vào là của báo ở ngoài chứ không phải trong nhà. Nên trong hông ngực mình lưu sức che trời che đất mới có phần tương ứng. Như vậy thì đây là cái mà mình phải thấy từ ở mình mà phát ra. Bởi vậy cho nên nói về so sánh với giáo lý thì đây là mình dùng một cái từ mà rất là thích ứng, là gọi là cái vô sư trí đó. Từ trong mà nó phát ra thì nó mới thích hợp, chứ còn từ ngoài vào tức là hữu sư trí thì chưa, nghĩa là nhờ người khác mà thấy thì chưa phải là cái trí thiệt của mình. Cho nên cái thiệt của mình là từ ở trong mà ra. Thiếu Phong bỗng nhiên đại ngộ, lễ bái nói, sư huynh ngày nay mới thành đạo ở Ngao Sơn, tại sao dễ ngộ quá vậy? Là bởi vì nó đã ôm ấp ở trong lòng một cách thiết tha, cho nên một cơ hội nào đó nó chín mùi rồi, chỉ cần một câu nói là thấy, một câu nói là ngộ. Người nay chỉ nói cổ nhân chuyên môn khuyên dạy người sao y theo quy củ, tức là dạy người theo cái quy củ trước. Nói thế là chê bai cổ nhân, gọi là tội xuất Phật thân quyết. Người xưa không có cẩu thả như người nay, há dùng một lời nửa câu để thỏa mãn bình sanh sao? Vì phù thủ tông giáo tiếp nối thọ mạng Phật, nên nói một lời nửa câu tự nhiên ngồi cách đầu lưỡi người trong thiên hạ, không có đường cho ông để ý, không có chỗ khởi tình giải dính đạo lý. Một câu của các ngài nói đó, mình không có cái chỗ nào để vinh theo mà nghĩ suy mà xét nét hết, cho nên dứt hết mọi cái tâm tư, dứt hết mọi cái ngôn ngữ, cho nên gọi là ngồi cắt đầu lưỡi mọi người đó, là dứt hết mọi ngôn ngữ rồi dứt hết mọi tâm tư, cho nên không có chỗ để khởi chút tình giải nè. Xem lời giải này của Thuyết Phong, biết sư đã từng gặp bậc tác gia nên mới có lối rèn luyện tác gia, tác gia, tức là những bậc thầy mà gầy dựng tạo nên cho mình đó, gọi là bậc tác gia. Bởi Ngài đã gặp những bậc thầy xứng đáng, cho nên cái lối rèn luyện của Ngài là rèn luyện theo những bậc thầy. Phàm nói ra một lời nửa câu không phải tâm cơ ý thức suy nghĩ, ở trong hang quỷ tìm kế sống, hẳn là siêu quần bạc tụy, ngồi đoạn cổ kim chẳng cho nghỉ nghị. Nghĩa là phàm các ngài nói ra một lời hay là nửa câu không có cho tâm cơ ý thức mình suy nghĩ. Tâm cơ tức là cái mái tâm, ý thức của mình nó suy nghĩ. Nếu mà có cái suy nghĩ, tức là mình ở trong hang quỷ mà tìm kế sống. Bởi vậy cho nên những câu của ngài nói là siêu quần bạc tụy, ngồi đoạn cổ kim, tức là ngồi mà dứt hết xưa nay, chẳng cho mình nghỉ nghị. Chỗ dùng của sư trọn là như thế. Một hôm sư bảo chúng, bây giờ ngài dẫn một số câu ngài nói: núi Nam có con rắn to, tất cả các ông cần phải khéo xem. Lăng đạo giả, tức ngài Trường Khánh, đứng dậy nói: thế thì trong nhà hôm nay ắt có người tan thân mất mạng, như vậy thì trong nhà ắt có người chết. Sư lại nói: cả quả đất là con mắt của Sa Môn, các ông đi ỉa chỗ nào. Nghĩa là cả quả đất là con mắt của Sa Môn, thì chỗ nào cũng là con mắt của Sa Môn hết, bây giờ chỗ nào để các ông đi đó. Sư lại nói: nhà Vọng Châu cùng ông thấy nhau rồi, núi Ô Thạch cùng ông thấy nhau rồi, trước Tăng Đường cùng ông thấy nhau rồi. Bảo Phước hỏi Nga Hồ: trước Tăng Đường hãy gác lại, thế nào là nhà Vọng Châu, núi Ô Thạch thấy nhau? Nga Hồ đi nhanh về phương trượng, đáp bằng cách đi về phương trượng, không có trả lời câu nào hết. Sư thường cử những lời lại này giải chúng, như nói: cả quả đất nắm lại lớn bằng hạt gạo, hạt lúa, hạt gạo. Lúc này có thể dùng tình thức tính toán được chăng? Phải là đập tan lòng lưới, được mất phải quấy đồng thời buông sạch, thông dong tự tại, tự nhiên thoát được vòng vẽ mới thấy được chỗ dùng của người. Cái câu mà cả quả đất nắm lại bằng hạt lúa hạt gạo, câu này ngang đó, mọi tình thức của mình, mọi tính toán của mình đều dứt thì mới đi tới cái chỗ mà thấy được cái lời của cổ nhân. Thì quý vị thấy, chỉ cần biết cái hạt lúa hạt gạo lớn bằng quả đất không? Quả đất và hạt lúa hạt gạo, con mắt phàm của chúng ta, cái này rất nhỏ, cái kia quá to, nhưng mà ngài đã nắm cái to đó lại bằng hạt lúa hạt gạo. Thì như vậy cái tình giải của mình luôn luôn so sánh đối đãi lớn nhỏ, hơn thua, phải quấy, tốt xấu, thì đó là cái hiểu của cái người mà gọi là ở trong hang quỷ tìm kế sống. Còn bây giờ cái lớn nắm lại cái thành cái nhỏ, thì nhỏ lớn nó không còn, nhỏ lớn không còn thì phải quấy được mất còn không. Mà nếu như vậy tức là thấy được ngay liền, phải không? Có giấu giếm gì đâu, nếu khéo như vậy là thấy được, mà thấy được thì mới thoát được cái vòng vẽ của ngài, mới thấy được chỗ dùng của người. Hãy nói tiếp phong, ý tại chỗ nào? Nhiều người khởi tình giải nói: tâm là chủ vạn vật, cả quả đất đồng thời trong tay ta, thật tức cười không dính dáng. Đến trong ấy phải là kẻ chân thật, vừa nghe cử ra liền tột xương tận tủy, thấy được thấu, chẳng rơi vào tình tứ ý tưởng. Nếu là kẻ bổn sắc thiền tăng hành cước, thấy được như thế rồi mới xứng đáng vì người xem thuyết đạo tụng. Bài tụng của thuyết đạo là bài tụng hay nhất, Ngưu Đầu Một, Mã đầu hồi, Tào Khê cảnh lý tuyệt trần ai, đã cổ kháng lai quân bất kiến, bách qua xuân chí vị thùy khai. Đầu trâu mất, đầu ngựa về, trong vách Tào Khê gương chẳng nhớ, đánh trống đến xem anh khó thấy, trăm hoa xuân đến nở vì ai. Mấy cái câu nó thật là thấm. Đầu trâu mất, đầu ngựa về, hiểu cái gì? Đầu trâu mất, đầu ngựa về thôi, có cái gì để mà hiểu, có cái gì để mà suy tính? Nó không có một cái tình ý nào để cho mình phải dọ dẫm suy xét hết. Đề hai câu đó là giải thích cái quả đất, tất cả quả đất nắm lại bằng hạt lúa, hạt gạo đó, là nó giải thích bằng hai câu trên. Hai câu đó chứ đúng là một câu mà sáu chữ, tôi cắt làm hai cho thực ra nó một câu thôi. Như vậy thì bài kể này chỉ có bốn câu, hai câu đầu là một câu sáu chữ, đầu trâu mất, đầu ngựa về, đó là giải thích cái gốc đó. Rồi trong vắt Tào Khê gương chẳng nhớ, đánh trống đến xem anh khó thấy. Nghĩa là nếu chúng ta đã bắt được cái tình giải như là thấy đầu trâu mất, thấy đầu ngựa về, không có cái gì để mà nghĩ, để mà suy luận, thì tâm chúng ta nó thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh thì nó không còn một tí bụi trần nào. Cho nên trong vắt Tào Khê gương chẳng nhớ, đánh trống đến xem anh khó thấy. Cái tâm đó không làm gì mà người khác thấy được. Cho nên nói cái chỗ đó của ai nấy biết, dầu mắt Phật nhìn cũng không thấy. Trăm hoa xuân đến nở vì ai, câu này thật là hết tình hết nghĩa. Trăm hoa xuân đến nở vì ai, mình trồng hoa để làm gì ha? Để hoặc là nó nở cúng Phật, Phật không? Hoặc là nó nở để cho mình xem, để cho khách ngắm. Thì như vậy, hoa nó nở là vì mình cúng Phật, vì mình xem, vì mình để cho mọi người ngắm chơi, phải không? Như vậy thì hoa nở là vì mình. Cái đó có hợp lý chưa? Rồi ở trong rừng, ở trên núi, mùa xuân đến, hoa vẫn nở rộ, nó vì ai? Vì ai? Không lẽ vì mấy ông thần ở trên rừng, trên núi ngắm, ngửi sao? Như vậy mới thấy rằng mùa xuân đến, nó không phải vì cái ý muốn cho hoa nở, nhưng mùa xuân đến thì hoa tự nở. Hoa nở khi thời tiết đến, tự nó nở, chứ nó không phải vì người này kẻ kia gì hết. Không có ý vì người này, không ý vì kẻ kia. Như vậy thì mùa xuân không ý mà vẫn đến, hoa không có ý vì ai mà hoa vẫn nở. Thì như vậy để thấy rằng cái chỗ hai bên đều không ý mà thời tiết nhân duyên gặp nhau thì xuân về hoa nở, phải không? Chứ không có cái ý gì ai hết. Thì như vậy mới thấy rằng người tu mà tới cái chỗ này, tâm mình nó không còn giấy niệm nghĩ suy, thì tự nhiên mọi cái chung quanh đều là sáng tươi, đều là đẹp đẽ như cái gương trong vắt, không còn chút bụi, thì xuân về qua nở, không có vì cái gì hết. Còn mình qua nở là vì mình, bởi vậy cho nên qua nở mà hơi đẹp chút á thì mừng, thôi là mừng. Như là mấy người trồng cái hoa gì đó, nó la hay là hoa gì mà nó nở, ai trồng nở nhiều thì người đó phát tài đó. Quỳnh hoa nghĩa là trông cho nó nở, nở rồi chờ coi nó nở, rồi tự mừng rằng năm nay mình chắc phát tài, trồng hoa nó nở nhiều, phải không? Như vậy thì mình tưởng nó nở là vì mình không, chứ thật ra hoa nở là nở chứ không vì ai hết. Như vậy thì đây là một cái lối nói khéo léo để cho mình thấy đạo lý chân thật nó tới chỗ đó là phải như vậy. Giải thích, giải tụng: tiết đạo tự nhiên thấy cõi nhân chỉ tiêu mạng mặt kia bằng một lần vạch ra, liền vì đó động đầu trâu mất, đầu ngựa về. Cái câu mà nói cả quả đất nắm lại bằng hạt lúa hạt gạo đó, ngài giải thích bằng câu đầu trâu mất, đầu ngựa về. Đó là giải thích rồi. Mình thấy cái đó chưa? Thử nói luận việc về việc gì, nếu thấy được thấu, như sáng ăn cháo, trưa ăn cơm, chỉ là tầm thường. Nghĩa là nó thấy thấu thì nó dễ dàng như chuyện tầm thường. Trước đậu từ bi ngay đầu dùng một chì đập nát, một câu cắt đứt, chỉ là quá ư ca vót, như chọi đá nhán lửa, giường làng điện chớp, chẳng bài mũi nhọn, không có chỗ cho ông gá nương. Nói câu đó đầu trâu mất, đầu nó về, không biết gá nương vào đâu mà nghỉ, phải không? Đó, nhanh như chớp. Hãy nói nhầm vào ý căn dò tìm được chăng? Hai câu này đồng thời nói hết rồi. Nếu câu thứ ba tiếp đạo lại khai, đến câu thứ ba tiếp đạo lại khai một mạch lượt bài chút ít phong quy, sớm đã rơi vào cỏ. Tới câu thứ ba là mới bài ra để khiến rơi vào cỏ. Câu thứ tư thẳng bon rơi vào cỏ. Câu thứ tư là câu chót. Nếu người trên lời sanh lời, trên câu sanh câu, trên ý sanh ý, khởi hiểu khởi hội, chẳng những làm lụy lão tăng mà cũng cô phụ tiết đậu. Mình mà suy nghĩ để hiểu thì làm lụy ngài Viên Ngộ mà cũng cô phụ ngài tiết đậu. Người xưa câu tuy như thế, ý chẳng như thế, trọn không tạo đạo lý để trói buộc người, câu trong vắt tàu khê gương chẳng nhơ, nhiều người nói tâm lặng liền là gương. Thật tức cười không dính dáng. Nghe nói như vậy thì coi như là ngài chê, đó là đã tức cười không dính dáng, bởi vì ngài sợ mình dùng cái suy nghĩ mà hiểu. Chỉ quản khởi so sánh đạo lý, biết bao giờ liễu ngộ, cái này là bổn phận thuyết thoại, sơn tăng chẳng dám không y bổn phận. Bởi vì bổn phận thuyết thoại tức là nói mà cắt đứt hết những cái nghĩ suy, dứt hết những cái ngôn ngữ. Hai câu đầu, đầu trâu mất, đầu ngựa về, tiết đạo nói rõ ràng rồi. Chính vì người chẳng thấy, tiết đạo chịu trách nhiệm tụng ra, đánh trống đến xem anh chẳng thấy, tức là đánh trống để tới coi mà ai cũng không thấy hết. Cả si lại thấy chăng? Lại vì ông nói trong hoa xuân đến nở vì ai, nghĩa là trong hoa xuân đến thì nó nở là vì ai mà nở. Có thể nói mở toan cửa nẻo vì ông một lúc, chữ bát mở rồi, chữ bát là đây hai cái chân mày, mở ra thì cái mũi trước mắt có dấu ở đâu. Kiệu khi xuân đến nơi hang sâu khe vắng, chỗ không người đến, trong hoa vẫn đua nở, ông thử nói nở vì ai. Nghe câu quá hay. Bởi vì chúng ta có cái bệnh chấp ngã quá to, nên làm cái gì chúng ta cũng nghĩ mọi người mọi vật đều vì mình hết, phải không? Thí dụ ở trong chúng 100 người thì mình cũng muốn người nào cũng quan trọng mình hết, phải không? Có người nào mà không có quan trọng mình cái là mình giận. Giả sử như huynh nào đó đang đứng mà mình mới kêu nói chuyện, mà kêu huynh đó không nghe hay sao đó, không có xây mặt lại, không có thèm nghe mình, giận không? Nghĩa là ta quan trọng mà không chịu nghe ta, phải không? Như vậy cho nên liền giận. Rồi cái gì ở trong chúng mà giả sử như có 100 cái áo mà chừng 2-3 cái áo xấu, mà tới 80 cái áo tốt, mà nếu cái áo xấu mà rơi vào mình thì ta sao? Ta cũng buồn. Bởi vì thấy cái ta lớn, ta phải là cái gì ưu hết á, dành cho ta, mà cái này không ưu, cái này là cái phần liệt mà đưa đến ta thì ta phiền. Bởi vậy cho nên vì thấy cái ta quá lớn cho nên cái gì cũng về ta hết. Cũng như ở thế gian nuôi con gà ở quê đó, thì để khuya nó gái, phải không, để nhớ thức dậy. Nuôi chó để nó giữ ăn trộm, nếu đêm nào ăn trộm vô lấy đồ mà chó không sủa, có quyền ngủ quên. Tại sao không cho con chó có quyền ngủ quên, phải không? Mình ngủ quên trộm lấy đồ thì mình bổn phận mình phải giữ của mình, mà mình ngủ quên. Mà con chó thì nó đâu có biết bổn phận, nó ngu hơn mình, mà nó không biết bổn phận nó, thì nó thấy nó sủa không thấy thì thôi, nó ngủ lỡ thì thôi. Mà giờ mình kéo mình đánh nó xong, nó kéo mình đánh mình trước, phải không? Như vậy nó mới thấy rằng chúng ta cứ đặt mọi người mọi vật vì mình hết, mình là trung tâm của vũ trụ. Đó là vì cái ngã quá to đi, cho nên trồng cái cây cũng nghĩ vì mình, làm cái gì cũng vì mình mà làm hết. Cho nên rồi tất cả những cái nó đến mà nó không có đúng như ý mình muốn á, thì mình bực bội, mình tức tối. À, còn bây giờ mình biết rõ rằng tất cả tâm mình nó không còn cái ngã nữa, cái ngã của mình nó không còn, mà nó hòa nhập trong muôn vật, thì hoa nở xuân về cái nào cũng là đẹp hết, không phải đợi vì mình nó mới nở, mà mọi cái đều tự duyên đến, thì nó có, duyên đi thì nó mất. Sự còn sự mất nó đều là cái tướng vui đẹp chứ không có gì là xấu xa. Còn mình thấy vì mình nữa thì mình dễ bực dễ tức lắm. Bởi vậy cho nên sống vì cái ngã mà chúng ta phiền não luôn luôn, phải không? Nếu hết cái ngã thì có phiền não không ha? À, nếu hết phiền não thì thật là trong vắt tàu khê gương chẳng nhơ. Còn nếu mà còn cái ngã thì gương dính bụi quá chừng, phải không? Như vậy thì mới thấy rõ được cái tinh thần của người xưa. Một khi tâm mình không còn niệm phân biệt lớn nhỏ, tốt xấu, phải quấy hơn thua, thì cái tâm đó nó trùm hết, nó trong ngần, không có một vết nhơ. Mà cái tâm đó nó sẽ ngủa khắp cả vũ trụ, rồi muôn vật nó đều là sáng ngời, đều là đẹp đẽ, không có một chút nào là xấu, là cái gì gọi là chán hết trơn. Mình bây giờ tu mà ít bữa hơi chán đời, chán đời sao, hoặc là nói, tu gì lâu quá mà không ngộ đạo thì cũng chán, hoặc là huynh đệ sao ở với mình không được tốt cũng chán, phải không? Hoặc là ăn uống nó không được sung túc quá cũng chán, rồi nhiều thứ chán lắm. Là tại sao vậy? Bởi vì cái so sánh đối đãi nó còn, bởi so sánh đối đãi còn cho nên rồi tâm nó dễ, tâm nó bực bội chán nản, dù được lên thiên đường cũng chưa vừa ý nữa mà, chứ đừng nói là ở như trần gian này. Còn nếu tâm mình mà hết cái so sánh đối đãi rồi thì còn cái gì mà không vừa ý? Còn cái chỗ nào không vừa ý đâu? Vừa ý nó không còn, lấy gì mà không vừa ý? Cho nên nó rất là đẹp. Bởi vậy nên cái người tu tới chỗ này rồi thì muôn việc nó đều là tươi thắm, đẹp đẽ. Bởi vậy nó nhà sư là nhà thơ là chỗ đó. Nó đẹp quá, thấy cái gì cũng đẹp hết trơn. Còn mình bây giờ bởi quạo quá mà thấy cái gì có đẹp đâu. Giả sư đứng trước cái tùng xanh tươi vậy đó, mà đường dẫn ai mà nhìn cái tùng vô duyên quá, phải không? Đó thì như vậy, nên cái cảnh nó đẹp mà lòng mình nó chưa an thì nó hết đẹp đi. Nên khi nào mà tâm mình an thì cảnh nó tươi đẹp vô cùng. Đó là một sự thật. Tập thứ 6, văn ngôn mỗi ngày đều là ngày tốt. Công án, văn ngôn dạy: ngày 15 về trước chẳng hỏi ông, ngày 15 về sau nói cho một câu xem. Sư tự đáp thế: mỗi ngày đều là ngày tốt. Đơn giản quá chừng. ngày 15 về trước không hỏi, ngày 15 về sau nói cho một câu xem, thì không ai nói được. Ngài tự đáp mỗi ngày đều là ngày tốt. Xưa hay có cái câu là nhật nhật tân, nhật nhật tân, hay là nhật nhật tân hữu nhật nhật tân. Mỗi ngày đều là ngày tốt, hay là mỗi ngày đều là ngày tốt, lại mỗi ngày đều là ngày tốt. Sao vậy? Mình bây giờ mỗi ngày có ngày tốt, ngày xấu không? Có ngày thì bị gì gì đủ thứ hết. Ngày sát chủ, rồi ngày gì tam nương đồ sữa đủ thứ. Đủ thứ ngày. Còn đối với người tu, nhất là đối thiền sư, thì ngày nào cũng là ngày tốt. Nói như vậy hiểu sao? Là nói đó không có cho mình hiểu, mà tôi chỉ cần dẫn một câu của một thiền sư nói thì quý vị liền thấy công án này. Câu nào? Tức là vua Lý Thái Tổ hỏi ngài Thiền Ông Đạo Giả: hòa thượng ở núi này đã bao lâu? Phải không? Ngài trả lời sao? Đảng tri kim nhật nguyệt, thùy thức cửu xuân thu. Nghĩa là chỉ biết ngày nay tháng này, ai rành xuân thu trước. Ngày nào là ngày tốt? Ngày nào cũng ngày tốt hết. Còn mình bây giờ ngồi lại thì sao? Nhớ chuyện hôm qua hôm kia, hoặc là nghĩ chuyện mốt, chuyện bữa kia, phải không? Cứ mơ ước những cái gì ở vị lai, tưởng nhớ những cái gì của quá khứ, tâm mình nó cứ duyên theo quá khứ vị lai, còn cái hiện tại thì nó lăng xăng không dừng. Nếu trong ba thời tâm mình nó thanh tịnh thì ngày nào cũng là ngày tốt hết, phải không? Không có ngày nào ngày xấu. Bởi nó không thanh tịnh cho nên mới thấy ngày này tốt, ngày kia xấu, đủ thứ. Chính người tu mình cũng không có đủ lòng tin được cái hiện tại, mà cứ lo sợ ngày tháng tốt xấu. Cho nên ở đây ngài nói hết sức là đơn giản, dường như là để đánh lừa mình. Ngày 15 về trước chẳng hỏi ông, đó là quá khứ. Ngày 15 về sau nói cho một câu, đó là vị lai. Thì bây giờ kết thúc lại, ngày ngày mỗi ngày đều là ngày tốt, thì ngay bây giờ nó là tốt hơn. Như vậy thì mới thấy cái ý nghĩa thâm trầm của cái câu. Như vậy thì ngày nào cũng là ngày tốt, thì còn so sánh quá khứ, vị lai, hiện tại gì nữa? Hết dở lịch coi rồi, phải không? Bây giờ giải thích. Vân Môn ban đầu tham vấn Mục Châu, Mục Châu đối đáp nhanh như điện xoay, thật là khó nương gá. Sư bình thường tiếp người vừa vào cửa liền nắm đứng bảo: Nói. Khởi suy nghĩ liền bị xô ra, nói cái dùi đó, thời Tần đó. Thì quý vị mới thấy cái đặc biệt của ngài Mục Châu. Nếu ai bước vào cửa thì không nói một câu nào, chụp lưng người ta bảo nói gì vậy? Mà nói được thì nói, không được mà vừa suy nghĩ cái đuổi ra liền. Vừa suy nghĩ là đuổi ra, mà mình vô đó có dám bị suy nghĩ không? Biết nói bất chợt có biết gì mà nói, cho nên vừa suy nghĩ là bị đuổi ra. Như vậy thì cái bệnh bị đuổi ra là cái gì? Còn nếu không suy nghĩ đứng trơ đó thì được không? Được không? Nếu sao không suy nghĩ mà đứng trơ đó là kẻ suy. Suy nghĩ thì kẻ giả hồ. Giả hồ tinh. Thành ra hai cái đều không được hết. Ngay từ đó biết làm cái gì đó, ta trúng thì được. Còn nếu mà đứng trơ trơ thì đó cũng là kẻ suy. Ông vừa suy nghĩ thì đó là giả hộ tinh, bị đuổi, hai cái đó đều lỗi hết. Thì giờ ai bước vô đó mà làm cái gì cho trúng thì được. Nếu suy nghĩ thì ngài xô ra mà nói cái dùi thời tằng, đấy là cái dùi cũ, cứ dùi hoài mà không có sáng. Vân mong ý kiến đến ba phen, nghe đi tới ba lần mà không được cho vô, lần thứ ba đó mới gõ cửa. Thì gõ cửa thì một sao hỏi ai? Vân mong thưa Văn Yến. Vừa mở cửa liền chạy ùa vào, sợ ta đóng lại góc, cho nên mở cửa mừng quá chạy ùa vô. Hồi xưa đi học thiền cũng khó thiệt chứ, thấy không? Ùa vô thì một trong nắm đính bảo nói ùa vô không dạy hết cái biểu nói liền là sao nói được. Cho nên thì Vân Môn suy nghĩ liền bị xô ra, bị nói mà không nói được, suy nghĩ bị xô ra mà vì ngài Vân Môn thì còn quyết liệt, cho nên xô ra mà không chịu nhảy ra, một chân bước ra mà chân còn ở trong ngạch cửa. Vậy ngài đóng cửa lại cái ầm cái chân là còn ở trong dập, mà khi dập đau quá cái sao phát ngộ liền. Nếu không dập cửa thì đâu có ngộ. Thì mình thấy dường như là ngài người xưa tàn nhẫn vậy, phải không? Tàn nhẫn mà chính cái tàn nhẫn đó lại là lòng từ bi. Nhờ cái tàn nhẫn đó Vân Môn mới ngộ. Mình bây giờ tới tu hỏi này hỏi nọ mà khi nào không thèm trả lời cái buồn lời thôi bỏ, và thượng khi mình không hỏi mà không dạy gì hết. Còn đâu biết người xưa có những cái đặc biệt. Vân Môn một chân còn trong ngạch cửa, một châu đóng ập cửa lại, liền dập bàn chân Vân Môn. Vân Môn đau quá la to, tức la lên tiếng, bỗng nhiên đại ngộ. Ngộ cái gì ha? Ở đây ngộ cái gì? Ngộ cái đau. Phải không? Thì đau quá thì ngộ cái đau chứ ngộ gì? Phải không? Nếu ngộ cái đau thì không phải, thì chắc là ai bị đau cũng ngộ hết. Không phải vậy. Sau này ngữ mạch tiếp người của Vân Môn, một lối mổ mực của Mục Châu, đó là cũng giống Na Ná với Mục Châu. Vân Môn ở nhà thượng thơ Trần Tháo 3 năm, Mục Châu chỉ đến hội Trước Phong. Bởi vì ngài Mục Châu, ngài nói thế này, nói ta không có phúc duyên cho nên không có độ đệ tử, vì vậy mà ông nên đến Trước Phong, người đó có duyên với chúng sinh để làm đệ tử Trước Phong. Thành ra ngộ thì ngộ ở Mục Châu, mà sao là kế thừa Trước Phong. Người xưa người ta tự biết thấy mình đức hèn đức mọn, dù có cái trí tuệ như vậy nhưng mà cũng không dám nhận đệ tử. Còn bây giờ mình thì sao? Dành với nhau đệ tử, phải không? Cái đó là cái dở của người sau. Đến nơi sư liền ra chúng hỏi thế nào là Phật. Trước Phong bảo chớ nói mớ, trả lời gì kỳ cục. Thế nào là Phật? Nó chớ nói mớ. Nếu mình mà hỏi thế nào là Phật và trả lời kiểu đó thì mình đi mình ạ, chắc là mình sáng quá mình đi, cái ông gì nói không hiểu gì hết, phải không? Nhưng mà chính cái câu nói này Vân Môn lễ bái ở lại 3 năm, nghe cái câu nói đó liền lễ bái. Chớ nói mớ có nghĩ suy gì? Có chỗ nào mình gấm nhậm không, gậm nhấm chút nào được không? Nghĩa là câu nói mà không có chỗ để mình suy nghĩ gậm nhấm thì đó là những cái câu của người xưa gọi là cắt đứt đầu lưỡi của thiên hạ. Bởi vậy cho nên nghe câu đó liền lễ bái ở lại 3 năm. Một hôm Trước Phong hỏi chỗ thấy của con thế nào. Vân Môn thưa chỗ thấy của con cùng chư thánh, không đổi dời một sợi tóc mảy tơ. Gọi là quả quyết như vậy, cái thấy con đối với Phật Bồ Tát không có sai mảy tơ một sợi tóc. Còn mình, cái thấy của mình giữa chư Phật chư Bồ Tát khác nhau bao nhiêu, như trời cao như vực thẳm, phải không? Xa như vậy đó. Đây mới kể chuyện đời xưa của ngài. Thiền sư Linh Thọ 20 năm không mời chức thủ tọa, tức là trụ trì chùa Linh Thọ mà không mời chức thủ tọa. Thường nói thủ tọa của ta sanh, lại nói thủ tọa của ta chăn trâu, lại nói thủ tọa của ta đi hành khước. Bỗng một hôm đánh chuông sai chúng ra trước tăng quan đón thủ tọa. Quả thực vân môn đến, liền thỉnh vào liêu thủ tọa nghỉ ngơi. Nghĩa là coi như viết việc quá khứ vị lai. Nghĩa là ông thủ tọa tới liền viết liền. Người thời ấy gọi Linh Thọ là thiền sư tri thánh. Tri thánh là sao? Bởi dự viết trước việc quá khứ vị lai. Quảng chúa là Lưu Vương sắp cử binh, đích thân đến viện thỉnh sư quyết định tốt xấu. Tức là ông quảng chúa này ông cử binh đi đánh giặc. Thì trước khi đi đánh thì biết ngài Linh Thọ là biết quá khứ vị lai, cho nên đến thỉnh coi cái chuyện đi này nó thành công hay thất bại. Linh Thọ đã biết trước, vui vẻ ngồi tịch. Quảng chúa tức giận hỏi, hỏi thị giả hòa thượng bệnh lúc nào. Thị giả đáp: thầy không hề có bệnh, có một phong thơ bảo hầu vương đến cao. Quảng chúa mở bì thấy một tấm thiếp viết: con mắt người trời là thủ tọa trong chùa. Để lại tấm danh thiếp, tưởng nói gì, con mắt người trời là thủ tọa trong chùa, đủ rồi. Quảng chúa hiểu ý liền dừng binh, thỉnh vân môn trụ trì Linh Thọ khai đường đổi chúc. Ông này thông minh ghê, đọc vậy ông hiểu sao ông dừng binh. Bây giờ quý vị có hiểu không? Thì chỉ dặn cái chuyện là bây giờ trong chùa này có ông thủ tọa, đó là cái người con mắt của người trời, tức là người thông suốt, người thỉnh ông làm trụ trì, vậy thôi. Nhưng mà nhớ chỉ có hai chữ thủ tọa là ông biết ông dừng binh. Thủ và tọa đó là gì? Xin hai đường thuyết pháp. Có Cúc Thường Thị đến hỏi: trái Linh Thọ chính chưa? Cúc Thường Thị ông này cũng là bạn thân của ngài Linh Thọ, cho nên biết chuyện quá khứ của ông Linh Thọ với ngài Vân Môn. Thì sư đáp: bao nhiêu năm được tin nói xem. Tức là ông được bao nhiêu năm mà ông được tin đó ông nói xem. Đó, tức là hỏi lại ông đã được cái tin này bao nhiêu năm rồi. Ông lại dẫn nhân duyên Lưu Vương xưa, nhân duyên đời trước đó, cái Lưu Vương xưa là người bán hương, thì khách bán hương vân vân. Còn sau Lưu Vương phong thủy Linh Thọ là tri thánh thiền sư. Còn Linh Thọ đời đời chẳng mất thần thông. Vân Môn có ba đời làm vua nên mất thần thông. Bởi vì nói rằng Linh Thọ với Vân Môn hồi trước là bạn đồng tu. Mới đồng tu mà Vân Môn có ba đời làm vua, cho nên rồi mất hết thần thông. Nhưng cái chủng tử đạo không mất. Còn Linh Thọ thì tiếp tục tu luôn, cho nên có thần thông. Lưu Vương mời Vân Môn cùng một số tôn túc vào nội cung nhập hạ. Các vị đều cho người trong họ trong nội cung thưa hỏi và thuyết pháp. Chỉ có Vân Môn không nói, cũng không người thân cận. Có vị trực điện viết một bài kệ dán trên vách điện Ngọc Bích: đại trí tu hành thủy thị thiền, thiền môn nghi mặt bất nghi huyên, vạn ban xảo thuyết tranh như thật, du khước vân môn tổng bất ngôn. Dịch: đại trí tu hành mới là thiền, cửa thiền nên lặng chớ nên quyên. Nhớ không mấy chú nhỏ, quyên là sao? Là ồn ào đó, nói om sòn đó. Cửa thiền là nên im lặng chứ không nên nói ồn. Mà xuống nhà bếp của mình thì sao? Thôi nó rộn rãng khua chén khua đũa, nói om sòm phải không? Người ta hồi xưa nói cửa thiền mấy câu này mấy đứa thuộc lòng nha. cửa thiền nên lặng chớ nên quyên quyên náo đó, ồn ào đó. Muôn điều khéo nói đâu như thật, dầu có nói giỏi nó khéo cũng không đúng sự thật. Chỉ có phân môn thải ngồi yên, ngồi yên ngài phân môn đó mới là thật là cái người thấy đạo. Bởi vậy cho nên người biết đạo rồi thì không có chuyện gì để nói. Bởi vì sao? Toàn cái nói mình là nói chuyện gì? Quá khứ vị lai không à? Phải không? Chuyện đã qua năm trên năm dưới gặp nhau kể, rồi chuyện mai chuyện mốt gì đó kể. Như vậy thì ngồi lại cứ vậy tốn trà tốn nước, toàn những chuyện quá khứ vị lai không à? Phải không? Còn chuyện đương uống trà uống nước không biết. Có biết không? Đang uống trà uống nước không biết mình uống trà uống nước, ngồi uống rồi cứ nhớ chuyện quá khứ kể cho này người kia nghe, hoặc là nói chuyện mai kia mốt nọ thế này thế nọ tưởng tượng để cho người ta biết. Thì như vậy mình sống với cái chết chứ không phải sống với cái sống, vì cái sống là cái đang sống hiện sống, còn quá khứ đã mất, qua là mất. Mất mà mình sống cái mất không phải là cái chết là gì. Vị lai chưa đến là cái rỗng, cái rỗng mà mình sống với cái rỗng mà không phải chết là gì. Cho nên mình sống với cái chết chứ không phải sống với cái sống. Mà người tu thiền phải sống với cái sống là cái hiện tại, ngay bây giờ. Cho nên phải nhớ cái chỗ đó, đừng có quyền náo quá. Mấy chú thử kể chuyện cho tôi nghe, cái chuyện nào, chuyện gì đáng kể. Phải chuyện hôm qua làm gì đó, phải không? Hôm kia đi đâu thấy cái gì đó. Những cái chuyện đó thôi chứ chuyện gì, chứ ngay bây giờ có chuyện gì mà kể. Toàn người kể chuyện đã qua, mình thấy, mình nghe. Như vậy đó thì ngồi lại tới bao nhiêu chuyện đã thấy đã nghe của hôm qua hôm kia đó đem kể nhau, mà rồi ồn náo. Thì có nhiều người đa sự hơn nữa, đọc mớ tiểu thuyết, coi mớ phim gì đó, cái rồi thì vừa cuốc cỏ vừa kể chuyện tiểu thuyết đó nói vậy kia kia nọ, phải không? Cuốn phim nó nói sao toàn là những chuyện rỗng không à, không có gì thực tế. Tiểu thuyết là ngồi tưởng tượng có một người nào đó, những cuồng phim là những ai ta bịa ra rồi tạo hình ảnh để cho mình coi rồi mình mắc kẹt. Nói thí dụ như nói cuồng phim mà gọi là Tổ Đề Đạt Ma đó, Tổ có bị mà vua Ngụy mà bắt ngài kéo xe lên núi không? Người nói là ngài đi, ngài không có ghé triều đình, đi thẳng vào núi, mà rồi tạo ra nào là kéo xe đi đó. Vậy mà coi thích. Toàn là mình coi trong cái tưởng tượng của người khác, sống trong ảo tưởng mà chịu. Còn cái thực tế ngay bây giờ là quên. Đó, như vậy thì rất là đáng thương. Mình sống với cái chết, cái không có gì hết. Tu là phải thức tỉnh điều đó. Về sau sư trụ trì Vân Môn bình thường thuyết pháp thích nói ba chữ thiền: cố, dám, di. Hỏi gì cái nói cố, hỏi dám, hỏi gì di. Người ta lại chữ vậy thôi. Cho nên gọi là ba chữ, ba chữ thiền. Lại nói một chữ thiền, như vị tăng đến hỏi: giết cha giết mẹ đến trước Phật sám hối, giết Phật tổ đến chỗ nào sám hối? Thì Vân Môn đáp: lộ. Lộ tức là phát lộ đó, lộ mình đọc là lộ đó, là bài. Bài vậy thôi chứ không có nói thêm chữ nào hết. Một chữ vậy suy nghĩ gì, làm sao mà suy nghĩ? Thì nói một chữ, đáp một chữ này nó có khác với Tổ Lâm Tế một tiếng hét hay không? Có khác với ngài Đức Sơn một cây gậy hay không? Như vậy thì dù một tiếng hét, dù một gậy hay là một chữ lỗ cũng là một lối thông, phải không? Sử dụng khác nhau chứ không có gì hai. Lại hỏi: thế nào là chánh pháp nhãn tạng? Vân Môn đáp: phổ, tức là khóc. Như vậy đáp có một chữ một. Quả là không cho nghỉ nghị đến chỗ bằng phẳng. Bằng phẳng tức là tâm mình nó bằng phẳng đó. Lại hay mắng người, tức là quở, mắng người không có thấy được cái thật. Nếu hạ một câu nói giống hệt cây cọc sắt, hạ một câu nói thì giống như cọc sắt đóng xuống, không có xê dịch. Về sau xuất phát được bốn vị hiền triết, Động Sơn Sơ, tức là Động Sơn Thủ Sơ, Trí Môn Khoan, Đức Sơn Mật, Hương Lâm Viễn, đều là bậc đại tông sư. Hương Lâm làm thị giả 18 năm. Khi tiếp người, sư thường gọi thị giả Viễn. Viễn đáp dạ. Sư nói là cái gì? Nói nhiều đó, kêu tên cái dạ hay là cái gì thôi. Mà như vậy đó, như thế đến 18 năm, thành cái người xưa ta học kiên cố vậy đó. 18 năm thôi, cứ bữa cũng bị kêu vậy thôi, kêu dạ, dạ cái là cái gì thôi. Rồi làm thinh đó, không nói thêm gì nữa hết. Như vậy mà 18 năm, một hôm Viễn đại ngộ, với môn nói từ nay về sau ta không còn kêu người ngộ là phải khỏi kêu nữa. Vân Môn bình thường tiếp người hay dùng thủ đoạn của Mục Châu, thật là khó bề gá nương, lối rèn luyện tháo chốt nhổ đinh. Đó, rèn luyện được cái lối tháo chốt nhổ đinh, tức là gỡ những cái kẹt, những cái mắt cho mình đó. Tiết Đậu nói, tôi mến Thiều Dương tức là Vân Môn, mái định cơ, mái mới định. Mái mới định tức là cái mái mà nó đã mới được an định. Một đời vì nhổ đinh tháo chốt, cái đặc biệt của ngài là trọn đời tháo đinh nhổ chốt cho người. Sư buông buông câu hỏi, hỏi chúng, ngài 15 về trước chẳng hỏi ông, ngài 15 về sau nói cho một câu xem, quả thật ngồi dứt thiên sai, không thông phàm thánh. Nghĩa là thiên sai vạn biệt, ngay câu nói này là hết. Tự đá thai, mỗi ngày đều là ngày tốt. Câu ngày 15 về trước là ngày ngồi dứt thiên sai, câu ngày 15 về sau cũng ngồi dứt thiên sai. Không nói ngày mai là 16, không có 16, 17 gì hết. Người sau chỉ quản theo lời sanh hiểu, có dính dáng chút nào, Vân Môn lập tâm phong ấy, ắt là có chỗ vì người. Hỏi xong liền tự đáp thai, mỗi ngày đều là ngày tốt. Câu này thông suốt cổ kim, từ trước đến sau đồng thời ngồi dứt. Nếu mà chúng ta chỉ đảng tri kim nhật nguyệt đó, thì đó là mỗi ngày đều là ngày tốt, phải không? Nên nó hay, nó thực là hay. Nghĩa là người xưa ai tới chỗ đó rồi thì đều thấy giống nhau. Nghĩa là chỉ biết ngay ngày này thì ngày nào không phải là ngày tốt, vì tâm nó còn có bận biệu, còn có dính níu cái gì, cho nên ngày nào cũng là ngày tốt hết. Sơn Tăng nói thoại như thế cũng là theo lời sanh hiểu, người giết không bằng tự giết. Vừa khởi đạo lý là rơi hầm rất khó. Người giết không bằng tự giết, tức là nghe người ta mà ngộ mà thấy, không bằng tự mình ngộ tự mình thấy. Vân Môn trong một câu đều đầy đủ ba câu trong tông chỉ nhập người. Như thế nói một câu cần thiết phải quy tâm, nếu không như thế tức là đổ soạn, tức là nói một câu phải trở về cái tông chỉ của mình. Còn nếu không như vậy thì tức là thiền hòa đổ soạn đó, tức là lối thiền mà thiền lộn xộn, người ta nói cái kiểu mà sào bần đó, chỉ đổ soạn tức là sào bần lộn xộn. Việc này không cho nhiều luận thuyết, sao người chưa thấu phải cần như thế. Nếu người đã thấu liền thấy ý chỉ cổ nhân, hãy xem trước đậu làm sáng biệt. Khứ khước thất, tổng khứ khước thất nhất, niêm đắc thất, thượng hạ tứ duy vô đẳng thất, từ hành đạp đạp đoạn lưu thủy thinh, túng quang tả xuất phi cầm tích, thảo nhung nhung yên mịch mịch, không sanh nham bạn qua lan tịch, đền chỉ kham bi thuấn nhã đa, mạc động trước tam thập bổng, dịch bỏ đi một nắm được bãi, trên dưới bốn phương không đầm bạch, thông dông đạp bạch tím suối reo, phỏng sen vẽ được chim bay dấu, cỏ xanh rì khói trắng bạc, không xanh bên núi hoa rơi loạn, khải tai làm thảm thần hư không, chớ động đến ăn 30 gậy. Thì cái câu tụng của ngài Tiếp Đậu nó cũng giống cái hệt cái câu tụng ở trước, đầu trâu mất đầu ngựa về, thì đây bỏ đi một nắm được bảy. Cái thể của nó không khác, bỏ đi một nắm được bảy, trên dưới bốn phương không đồng bậc, trên là trên, dưới là dưới, bốn phương nó không có giống nhau. Thì như vậy hai câu này để nói lên cái gì? Nghĩa là khi chúng ta không còn thấy có cái số lớn nhỏ đối đãi với nhau, không thấy bốn phương trên dưới tức là phương hướng nó có những cái niệm phân biệt chia chẽ khác nhau, thì lúc đó chúng ta sẽ được cái gì? Tức là tâm mình nó đã bằng phẳng. Mà tâm bằng phẳng rồi thì dầu cho mình bước nhẹ nhàng cũng đạt bật cái tiếng reo của suối. Suối reo cái tiếng nó có hình dáng không, mà mình đạp nó im ra. Tiếng có hình dáng không? Mà tại sao mình đạp nó im, nó hết reo nữa? Thì nói như vậy để nói cái gì? Bởi vì khi tâm chúng ta nó đến cái chỗ không còn có cao thấp, không còn có cái giấy động, thì có cái diệu dụng không thể lường nổi. Dù cho tiếng reo của suối chúng ta bước đi như là nó cũng phải im lặng. Rồi phỏng xem, vừa xem thấy dấu chim bay, mình vẽ ra cũng được dấu. Chim bay có dấu không? Chim bay trong hư không không có dấu. Mà giả sử mình nhìn mình vẽ cũng vẽ được dấu chim bay. Thì như vậy tiếng suối reo nó không có hình dáng, chim bay nó không có dấu. Mà nếu người đạt được cái tâm tới cái chỗ bình thản thanh tịnh rồi, thì dường như có khả năng vẽ được dấu chim bay, có khả năng bước đi mình dập tắt được cái tiếng reo của suối. Đó là để diễn tả cái diệu dụng của người tới cái chỗ đó. Khi tới đó thì đừng tưởng là hết, mà nó có những cái diệu dụng không thể lường. Thành hai cái câu đó là nói lên cái phi thường trong cái bình thường. Bình thường tâm thị đạo hết thì nó lại có cái phi thường như vậy. Rồi cỏ xanh rì khói trắng bạc, nói như vậy đó không phải là tới đó là không còn gì. Đây là cỏ xanh rì, kia là khói trắng bạc, không xanh bên núi hoa rơi loạn, khải tai làm thảm thành hư không. Không xanh là chỉ cho ngài Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là không xanh. Tên không xanh là tên của ngài Tu Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề ngồi ở bên núi tọa thiền yên lặng. Trời Thiên Đế Thích nó rải qua. Khi rải qua hỏi ai rải qua đó, thì nói tôi là Trời Đế Thích. Nói vì sao ông rải qua? Nói vì nghe ngài giảng, ngài giảng kinh Bát Nhã hay quá nên tôi rải qua. Thì ngài trả lời sao? Tôi chưa từng nói kinh Bát Nhã, giảng kinh Bát Nhã. Thì nói hòa thượng không giảng, con không nghe. Mà không nói không nghe, đó là chân Bát Nhã, thôi tán qua tứ tung. Như vậy thì cái chỗ im lặng không nói không nghe đó là cái chỗ chân Bát Nhã, chỗ đó chư thiên tán qua. Còn mình nói ào ào nghe om sòm đó, thì chỗ đó ai tán qua? Ai tán qua mình? Chắc có mấy chú quỷ nó quét vô chân mình, phải không? Đi qua để cái dấu dở quá, cái dấu hồi hám quá, nó quét rồi, chứ không ai tán qua hết. Cho nên phải nhớ. Thì như vậy rồi khải móng tay làm cho thằng hư không phải buồn. Đó là để nói cái diệu dụng của khi mà tới cái chỗ không nói không nghe thì nó có cái diệu dụng như vậy. Thì chỗ đó không cho động đến, không đến thì ăn đòn. Đây là giải thích. Giải tụng: Tiết đạo tụng cổ tài tình như thế, ngay đầu dùng bảo kiếm Kim Cang Vương quê một cái, nhiên hậu lược bài chút ít phong uy. Tuy nhiên như thế, cứu cánh không có hai thứ hiểu, hai câu bỏ đi một, nắm được bãi. Đa số người hiểu theo lối tính số bảo bỏ đi một là việc ngày 15 về trước. Tiết đạo thẳng nơi đầu hạ hai câu ấn phá, xong lại bài cho người thấy bỏ đi một, nắm được bãi, tối kỵ nhằm trong ngôn cú tạo thế sống. Vì sao? Vì bánh in đâu có nước. Bánh gì thì trộn nước, chứ bánh in không có trộn nước, phải không? Người ta phần nhiều rơi vào ý thức cần phải nhầm về trước, khi ngữ cú chưa sanh hội lấy mới được đại dụng hiện tiền, tự nhiên thấy được. Nghĩa là mình phải thấy trước khi lời nói thì cái đó mới là thấy chỗ thật. Vì thế Đức Thích Ca sau khi thành đạo ở nước Ma Kiệt Đề 21 ngày, ngài suy nghĩ thế này: các pháp tướng tịch diệt, không thể dùng lời nói, ta đành không thuyết pháp, chống vào niết bàn. Ngài nghĩ thôi thì cái thể tịch diệt đó ngài chứng được rồi, cái chỗ đó không thể dùng lời nói được, thôi giờ ta nhập niết bàn cho xong. Nhưng mà đến trong ấy tìm chỗ mở miệng không được, do sức phương tiện Phật vì năm thầy tỳ kheo nói cho đến 360 hội thì như vậy, thì sau này ngài mới dùng phương tiện để mà mở ra giảng dạy nói cho người sao hiểu. Thì cái nói đó là phương tiện, giáo lý một đời Đức Phật chỉ là phương tiện. Thì như vậy bao nhiêu kinh điển chỉ là phương tiện thôi, phải không? Chứ phương tiện không phải là cái chân thật. Cái chân thật nó ngoài kinh điển, chúng ta phải thấy nó ngoài kinh điển. Chứ kinh điển chỉ là giấy, là mực, là chữ thôi, chứ đâu phải là cái chân thật. Vì thế nói: cởi áo trân bảo, mặc áo như xấu. Câu đó trích ở đâu? Trong kinh Pháp Hoa đó. Trưởng lại ông trưởng giả, ông vốn độ cái đứa con mà nó lang thang đó, cho nên phải cởi áo trân bảo để lại, rồi mặc áo như xấu để đi hốt phân với nó, rồi mới độ nó đó. Bất đắc dĩ nhằm trong nghĩa môn thứ hai, cái chỗ cạn hẹp mà dẫn dụ các con. Nếu nhằm trên chỗ toàn vẹn dạy người thì cả quả đất không có một cái nửa cái. Tức là nếu thẳng ngay cái chỗ đó mà dạy thì cả quả đất không có một cái nửa cái. Cũng như nói thẳng ra cái chỗ cứu kính đó mà dạy thì cả thế gian này không có được một người nửa người mà biết. Thì bây giờ như ở đây mà giảng kinh rồi lung tung lăng tan đó là nhắm trên cái gì? Trên cửa thứ hai đó, tức là cái phương tiện. Hãy nói thế nào là để nhất cứu. Đến trong ấy thuyết đạo bài chút ít ý, chút ít ý cho người thấy. Ông chỉ trên chẳng thấy có chư Phật, dưới chẳng thấy có chúng sanh, ngoài chẳng thấy có núi sông quả đất, trong chẳng thấy có kiến văn giác tri. Giống hệt khi người chết rồi sống lại, dài ngắn tốt xấu nhồi thành một khối, mỗi mỗi đem lại cũng không có thấy khác. Nghĩa là mình không còn có hai niệm, dầu cái gì tới mình cũng không có niệm khác. Thì đó, nhiên hậu ứng dụng không mất thích đáng, mới thấy được chỗ thuyết đậu nói, bỏ đi một nắm được bãi, trên dưới bốn bên không đồng vực. Khi nào mình dứt cái niệm so sánh rồi mới hiểu được hai cái câu này. Nếu nơi câu này thấu được, liền là trên dưới bốn bên không đồng bậc, xung la vạn tượng cỏ cây người xúc, rõ ràng toàn bài gia phong của chính mình. Như vậy thì thấy tất cả không ngoài mình. Như vậy cho nên mới dẫn cái câu tụng: vì thế nói, vạn tượng chi trung độc lỗ thân, duy nhân tự khẳng nải phương chân, tích niên mậu hướng đồ trung mít kim nhật khang lai quả lý băng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Giải thích dịch: ở trong hiện tượng bài độc thân, tức là ở trong xung la vạn tượng này, mình hiện riêng có một thân, chỉ người tự nhận mới là chân. Cái đó thì mỗi người tự nhận tự thấy mới là chân thật. Khi xưa lầm nhấm trên đường kiếm, khi xưa gì không biết cứ tìm ở bên ngoài hoài, nay mới nhìn ra lò lửa băng. Nghe bây giờ mới thấy, nhìn lại thì rõ ràng băng nó ở sẵn trong lò lửa chứ không có ở đâu hết. Thì cũng như nói rằng tri kiến Phật ở trong cái thân tứ đại này bị lửa cháy bừng bừng này chứ không đâu hết. Rồi mới trên trời dưới trời chỉ ta hơn hết. Cái câu đó là ở cái nghĩa này đó. Bởi vậy cho nên rồi thiền sư hay dùng cái câu này để mà nhắc tới nhắc lui: trên trời dưới trời chỉ ta hơn hết. Ta là cái gì? Là cái vạn tượng chi trung độc lộ thân đó. Nghĩa là một cái thân nó bài hiện trong vạn tượng, cái ta đó mới là hơn hết. Còn nếu cái ta mà đối với vạn tượng là nhỏ tiếu tiêu này thì không hơn ai hết, phải không? Mình cái thân này đối với cái thế giới giống như cái gì? Như cái hạt bụi ở ngoài sa mạc vậy, phải không? Không nghĩa gì hết. Nhưng mà nói ta là hơn hết là cái ta trong cả vũ trụ này nó hiện bài, nó trùm hết, cái ta đó mới là hơn hết. Người đời đa số chạy theo ngọn chẳng tìm gốc, nếu trước được gốc tự nhiên gió thổi cỏ nghiêng, nước động thành hồ, thông dong đạp bạc lướt tiếng suối reo, hành động thư thả mà tiếng nước chảy ào ào cũng ưng đạp bạc. Phỏng xem vẽ được chim bay dấu, phóng mắt nhìn xem dù là dấu chim bay dường như cũng vẽ ra được. Thì đây thì quý vị thấy nói rằng đa số người chạy theo ngọn chẳng tìm gốc. Bây giờ chúng ta đương chạy theo ngọn hay trở về gốc? Cái gì là ngọn, cái gì gốc, quý vị biết chưa? Thân chúng ta do tứ đại hòa hợp là ngọn hay là gốc? Cái suy nghĩ lăng xăng chúng ta là ngọn hay là gốc? Hai cái đó đều là ngọn không à. Mà chúng ta hiện giờ chạy theo cái nào? Chạy theo hai cái đó. Chạy theo cái chấp thân sinh diệt, chạy theo cái suy nghĩ sinh diệt mà cho đó là mình. Cho nên mình chạy theo cái ngọn. Mà cái gốc đó là một tâm thể an nhiên thanh tịnh mà mình không có thấy, mình không có biết. Nếu mà mình biết trở về gốc rồi thì sao? Nếu được gốc thì tự nhiên gió thổi cỏ nghiêng, nước độc thành hồ. Gió thổi cỏ nghiêng, gió nó có muốn thổi cho cỏ nghiêng không? Có ý thổi cỏ nghiêng không? Nhưng mà gió thổi thì cỏ nghiêng. Mà cỏ có ý nghiêng để tránh gió không? Không. Như vậy thì cỏ và gió đều không có ý, mà gió thổi thì cỏ nghiêng. Nước nó có muốn chảy xuống cái chỗ đó, chỗ trũng để thành hồ không? Mà chỗ trũng nó muốn chứa nước để thành hồ không? Hai cái đều không có ý, mà chỗ đất trũng thì nước dồn xuống thành hồ. Như vậy thì đất không có ý làm thành hồ, nước không có ý muốn chảy xuống nó để thành hồ, mà nói nước động thành hồ. Như vậy thì để nói lên rằng tất cả những cái ngọn của cái tâm ý thức của mình đó, nó lăng xăng, đó là cái ngọn. Mà nếu mà mình quên được cái ngọn mà sống trở về cái gốc đó, thì mình mới sống cách thản nhiên, không có cái ý niệm. Mà không có ý niệm thì tự nhiên sẽ có cái diệu dụng như thế nào? Thông dong đạp bạc tiếng suối reo, cái hành động mình thư thả mà tiếng nước chảy ào ào cũng ưng đạp bạc nữa. Thì diễn tả vậy thì quá tuyệt. Phóng xem vẽ được chim bay dấu, phóng mắt nhìn xem dù là dấu chim bay dường như cũng vẽ ra được nữa. Đó, nó tin như vậy, nó đặc biệt như vậy. Đó là để nói khi mà tâm mình được trở về gốc. Đến trong đây vạt dầu sôi, vạt dầu lò lửa thổi liền tắt, cây kiếm núi đao hết cũng tan, chẳng phải là việc khó. Nghĩa là cái cảnh dữ dằn đáng ghê đáng sợ là vạc dầu sôi ở dưới địa ngục, lò lửa cháy ở dưới địa ngục, mà giờ nếu mình được trở về cái gốc rồi đó, thì vạc dầu sôi đó, lò lửa cháy đỏ đó, mình thổi cũng tắt hết nữa. Rồi cái cảnh mà cây bằng kiếm mà ta leo lên thì nó đâm rơi máu, hay là cái núi bằng đao trèo lên trời nó tụt xuống vì nó đâm tét người, mà mình tới đó mình hét tiếng, những cây kiếm núi đao đều tan hết. Để nói cái diệu dụng của người tới đó chẳng phải là việc khó nếu trở về được gốc. Còn nếu chạy theo ngọn thì mấy cái đó là sao? Mấy cái vạc dầu sôi lò lửa nóng đó mình có thổi tắt nổi không? Ha, vị mình bắt quăng vô trong đó nấu. Như vậy thì cái người tu mà được trở về với cái gốc rồi thì cái diệu dụng tất cả những cái khổ của trần gian, cái khổ của địa ngục mình vượt qua cái nhẹ nhàng, không có gì là khổ hết. Còn nếu mình còn đeo đẳng những cái ngọn này thì mình thấy khổ tràn trề, đâu cũng là khổ. Trước đạo đến đây vì lòng từ bi ngại người ngồi trong cảnh giới vô sự lại nói, bởi vì nghe nói rằng nếu mà gió thổi cỏ nghiêng nước động thành hồ coi như là không còn có cái tâm niệm gì nữa thì sợ e mắc kẹt vô sự, lại nói cỏ xanh rì khói trắng bạc, sở dĩ che lấp đi liền được cỏ xanh rì khói trắng bạc. Hãy nói là cảnh giới của người nào, bảo là mỗi ngày đều là ngày tốt được chăng, đáng tức cười không dính dáng, chính là thông dong đạp bạc tiếng suối reo cũng chẳng phải, hổng xem vẽ được chim bay dấu cũng chẳng phải, cỏ xanh rì cũng chẳng phải, khói trắng bạc cũng chẳng phải, tuy tất cả đều chẳng phải, chính là không xanh bên núi hoa rơi loạn. Không phải những cái đó, nhưng mà nó lại là cái này. Nghĩa là ngày tu Bồ Đề ngồi bên núi và qua được tháng qua, cần phải chuyển qua bên kia mới được. Đâu chẳng thấy tôn giả tu Bồ Đề ngồi yên trong núi, chư thiên mưa qua tán thán. Tôn giả hỏi, trong không mưa qua tán thán là người nào? Chư thiên thưa, tôi là Thiên Đế Thích. Tôn giả hỏi, tại sao ông tán thán? Thiên thưa, tôi trọng tôn giả nói Bát Nhã Ba La Mật Đa hay. Tôn giả bảo, tôi đối với Bát Nhã chưa từng nói một chữ, ông vì sao mà tán thán? Thiên thưa, tôn giả không nói, tôi không nghe. Không nói không nghe là chân Bát Nhã. Thiên Đế Thích lại mưa qua khắp đất, tuyết đậu cũng đã làm tụng, vũ hóa vân ngưng hiểu bán khai, sổ phong như quả bích thôi ngôi, không sanh bất giải nham trung tọa, nặc đất thiên hoa động địa lai. Dịch: mưa tạm mây ngưng sáng nửa trời, vẽ ra mấy ngọn núi chập trùng, không sanh chẳng hiểu ngồi trong núi, thầm được thiên hoa tán khắp nơi. Ngồi thầm lặng thì thiên hoa đều rải qua tán đầy hết. Thiên Đế đã mưa qua khắp đất, đến trong ấy lại giấu đi chỗ nào? Tiết Đậu lại nói, ngã khủng đào chi đào bất đắc, đại phương chi ngoại giai sung tắc, mang mang nhiễu nhiễu chi hà cùng, bát diện thanh phong nặc y nhắc. Dịch: tôi ngại bới lên bới chẳng được, bên ngoài đại phương đều đầy ngất, lăng xăng rối rắm biết sao cùng, tám hướng gió lành thầm mặc áo. Nghĩa là gió lành tới thì mình mặc áo vô cho khỏi lạnh vậy. Như vậy thì gió tới cảm thấy lạnh lấy áo mặc, có cần suy nghĩ gì không? Dù được sạch trơn trọi toàn thông dong, trọn không có mãi mai lỗi lầm, cũng chưa là cực tắc. Vả lại cứu cánh thế nào nên xem tiếp văn sao. Khải tai làm thảm thần hư không, khải móng tai làm cho thần hư không cũng phải buồn nữa. Tiếng Phạn Thứ Nhã Đa, phương này dịch là thần hư không, vì thể không thân, xuất chạm hào quang Phật soi mới hiện được thân. Nghĩa là nói thần hư không này tự nhiên không ai thấy hết, chỉ khi nào có hào quang của Phật soi thì cái thân đó mới hiện. Ông nó được tiếng, được giống như thành hư không. Chính khi thuyết đạo khéo khải móng tay cũng phải buồn thảm. Thuyết đạo lại nói: chớ động đến thì sao? Ngày sáng trời trong, mở mắt ngủ khò. Mở mắt mà ngủ khò trong lúc bằng ngày, sao kỳ vậy? Đó là những cái lối giải thích của các ngài khéo léo cho chúng ta thấy. Thì cái đoạn này chúng ta chỉ hiểu được ngài Thiền Lão Thiền Sư thì thấy rõ cái ý này, không có xê dịch chút nào hết. Thiền Lão Thiền Sư thì ngài nói sao? Đó là hỏi ở bao lâu thì đảng tri kim nhật nguyệt thùy thích cửu xuân thu. Hỏi và làm gì thì nói sao? Quên rồi. Thật ra thì khi mà tâm của mình không còn quá khứ hiện tại vị lai, nó đã bật, nó lặng, chỉ còn với cái niệm hiện tiền, thì nhìn cái gì cũng là tươi đẹp. Cho nên trúc biết hoàng hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân. Nó rõ ràng vậy, nó đẹp làm sao, phải không? Nghĩa là nếu mà đi tới cái chỗ đó thì nó đẹp như vậy. Thì mình thấy rõ ràng là cái bài này tuy nói dài nhưng mà nó không thoát khỏi bốn câu kệ của Thiền Lão Thiền Sư.